Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 33, chương 481, thu phục. Hỏa linh thể sắc mặt càng phát khó coi, Cổ Vân lời nói hoàn toàn chính xác đều là thật. Bất luận cái gì pháp quyết thi triển, cũng phải cần linh lực, làm một hỏa linh thể. Nàng chỉ có thể thi triển bất luận cái gì hỏa linh pháp quyết, tự nhiên muốn từ mình linh thể chi nội tiêu hao, sử dụng pháp quyết càng cường đại, linh lực tiêu hao cũng càng nhiều, đối với tự thân linh thể tổn thương cũng liền càng lớn. Linh thể không phải nhân loại tu sĩ, có thể lợi dụng linh thạch thu nạp linh lực, có thể từ thiên địa ở giữa thu nạp linh lực. Nàng nhất thiết phải từ hỏa linh cực kỳ nồng nặc chỗ, mới có thể thu nạp đến hỏa linh lực. Hơn nữa, cái này hỏa linh thể quá cường đại đến hắn hiện tại linh thể không đủ để dung nạp nhiều như vậy linh lực. Cái này hỏa linh thể, tựa như là một khối cự hình cực phẩm hỏa linh thạch, linh lực sẽ từ từ tiêu hao, nhưng mà muốn tăng thêm linh lực, là cực kỳ khó khăn. Mà Cổ Vân trên người thiên linh chi hỏa cùng với phượng hoàng tinh phách thì thế mà khác biệt, đặc biệt là cả hai hòa làm một thể, trở thành giữa thiên địa chí thuần hỏa linh, có thể thôn vệ vạn vật hỏa linh mà sẽ không hao tổn. Đây chính là phượng hoàng tinh phách khí tức, hấp dẫn hỏa linh thể chỗ. Đương nhiên, hỏa linh thể đương nhiên không biết phượng hoàng tinh phách lai lịch, nàng đối với ngoại giới sự vật hiểu rất ít, nàng chỉ là bản năng cảm nhận được, loại này tinh thuần hỏa linh lực, đối với nàng tu luyện, có lợi ích cực kỳ lớn. Tiền bối hỏa linh thể lộ vẻ do dự, hắn hiện tại không thần phục tại Cổ Vân, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thiệt hại, nàng nếu là muốn chạy trốn, Cổ Vân chưa hẳn lưu ở nàng. Chỉ cần nàng lập tức hóa hình linh thể, lẻn vào đáy biển, hoặc thi triển hỏa độn chi pháp, đều có thể đào thoát, dù là Cổ Vân tu vi lại cao hơn, cũng nhiều nhất lưu nàng lại một nửa linh lực. Nhưng chính như Cổ Vân lời nói, nàng nếu là bây giờ bỏ chạy, tiếp xuống tu luyện, sẽ dị thường gian khổ. Cổ Vân nhất bước thoát ra, đối với Dì Cố Nghĩa đạo, ly khai nơi này a. Tuân mệnh, Dì Cố Nghĩa vội vàng chắp tay nói, hắn lập tức mở ra đường hầm. Không bao lâu sau đó, hai người một lần nữa trở lại trên hải đảo, bất quá Cổ Vân cảm nhận được một tia không quá tầm thường khí tức. Tại toàn bộ trên hải đảo, bao phủ mấy cỗ có chút khí tức cường đại. Lục đạo tông đạo hữu, các ngươi lục đạo tông có thể vui đáng chúc sự tình, chúng ta chuyên tới để bái phỏng một chút, các ngươi này liền muốn đuổi chúng ta đi sao? Có dị tượng xuất hiện, tất có bảo vật xuất thế, chúng ta chỉ cầu kiếm một chén canh thôi. Tại lục đạo tông bầu trời, đếm danh linh đan tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới linh đan tu sĩ nhóm. Tông sách sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, lục đạo tông hoàn toàn chính xác có dị tượng xuất hiện, nhưng mà bảo vật chúng ta cũng không có nhìn thấy. Hơn nữa mặc dù có bảo vật, cũng là ta lục đạo tông chi vật, cùng chư vị không có bất cứ quan hệ nào. Thiên hạ bảo vật, hữu năng giả có được, chúng ta vì cái gì không thể tới xem vận khí. Tống đạo hữu, vẫn là bảo vật lấy ra cho chúng ta xem một chút đi, ít nhất để chúng ta biết đây là cái gì bảo vật xuất thế. Lục đạo tông chúng linh đan tu sĩ nhóm, từng cái sắc mặt âm trầm. Có bảo vật xuất thế, đích thật là một kiện việc vui. Bất quá bảo vật này xuất thế, cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Bọn hắn thậm chí không biết bảo vật này ở nơi nào. Trước mắt đã tụ họp hơn 10 danh linh đan tu sĩ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều linh đan tu sĩ nghe tin mà đến. Những người này, đủ để cướp sạch toàn bộ lục đạo tông. Tại dĩ vãng, lục đạo tông nội ít thấy danh linh đan tu sĩ tỏa chấn, có rất ít người dám can đảm động cái gì ý đồ xấu. Nhưng mà bảo vật này xuất thế, sẽ để cho những thứ khác linh đan tu sĩ liên hợp lại. Đối với cái này chút liếm máu trên lưỡi đao, không có chỗ ở cố định linh đan tu sĩ mà nói, vì bảo vật, bọn hắn sự tình gì đều làm được. Nếu là không chiếm được bảo vật, rất có thể sẽ chọc giận bọn hắn. Đương nhiên, vẻn vẹn là chọc giận bọn hắn, chưa chắc sẽ làm cho những này người liên hợp ra tay. Nhưng mà lục đạo tông năm gần đây, bởi vì linh thảo môn nhanh chóng phát triển, bên ngoài hải danh tiếng truyền xa. Linh thảo môn bên trong, chẳng những có lượng lớn đan dược, hơn nữa còn tụ tập vô số linh thạch, sức hấp dẫn cũng là cực kỳ to lớn. Nghĩ tới đây, Tống Sách trong lòng có chút kinh hoàng. Bảo vật này xuất thế, có lẽ cùng Cổ Vân có liên quan. Tống Sách thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên Cổ Vân đã chiếm được bảo vật, hơn nữa tu vi lại như thế cao, chỉ sợ sẽ không đối với những người này ngồi yên không lý đến a. Bất quá, lấy Cổ Vân tu vi, có thể ứng phó nhiều như vậy linh đan tu sĩ sao? Tống Sách trong lòng có chút thật không dám tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi Cổ Vân xuất hiện, chờ đợi Cổ Vân thật sự có ứng đối những thứ này linh đan tu sĩ cường đại chi lực. Tiền bối, cái này gì có nghĩa đương nhiên cũng phát giác được những thứ này linh đan tu sĩ dị động, mặc dù hắn đối với lục đạo tông cảm tình không phải vô cùng thâm hậu, nhưng nếu là Cổ Vân cứ như vậy rời đi, hắn cũng khó có thể thoát thân. Tựa hồ có một cỗ cường đại hỏa linh khí hơi thở. Nhất danh linh đan tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực cường đại từ dưới đất phun trào mà ra. Hỏa linh thể thân ảnh, từ dưới đất chui ra, trên má của nàng, có mấy phần vội vàng chi sắc, nhìn quanh một tuần, nóng nảy tìm tòi. Hỏa linh thể xuất hiện, trong nháy mắt nhường tất cả linh đan tu sĩ đều ngơ ngẩn, bọn hắn cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Cái này lại là linh thể, hóa hình thân thể con người linh thể. Nhất danh linh đan tu sĩ lẩm bẩm nói, trên đời này thật có cảnh giới cỡ này linh thể. Ha ha, hóa hình hình người linh thể, vật này quy lão phu tất cả. Linh thể này hóa hình sau đó, có thể một phân thành hai, cái nào vị đạo hữu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hợp tác bắt giữ. Tất cả linh đan tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam tới, bọn hắn từng cái mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Liên lục đạo tông linh đan tu sĩ nhóm, cũng là như thế, loại tin đồn này trong linh vật, ai không có thể được. Đúng vào lúc này, bọn hắn chú ý tới, một cái thân mặc đạo bào màu xanh người trẻ tuổi, ngự kiếm mà đến. Cổ Vân tiền bối Tống Sách gặp một lần Cổ Vân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hỏa linh thể nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng lập tức cấp bách độn mà đến. Tiền bối, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý bị tiền bối luyện hóa. Hỏa linh thể khẽ cắn môi, tựa hồ làm ra cực đại hy sinh. Ngự, Cổ Vân đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, bay vào đến hỏa linh thể trên trán, bắt đầu luyện hóa. Bởi vì linh thể bản thân cũng không chống cự, cho nên luyện hóa trình vô cùng dễ dàng. Bất quá chung quanh linh đan tu sĩ nhìn thấy cảnh này, từng cái sắc mặt cũng thay đổi, cái này cường đại hỏa linh thể, vậy mà trực tiếp thần phục với người trẻ tuổi này, bọn hắn há lại sẽ dễ dàng buông tha. Những thứ này linh đan tu sĩ cũng không nói nhảm, trực tiếp ngự cất cánh kiếm, hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới, chỉ có giết chết Cổ Vân, bọn hắn mới có thể đi vào đi tranh đoạt hỏa linh thể. Bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn, các người những thứ này linh đan tu sĩ không những không rất sớm trở lại nội hải, ngược lại ở chỗ này vì tranh đoạt bảo vật mà chém giết. Cổ Vân âm thanh trầm xuống, như sấm nổ, truyền lại đến những thứ này linh đan tu sĩ trong lỗ tai. Đã như vậy, các ngươi liền tạm thời chịu ta chế thôi. Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục đạo thiên linh chi hỏa phi độn mà ra, trong nháy mắt trốn vào đến những thứ này linh đan tu sĩ ngực. Cái này hỏa linh vừa tiến vào thân thể của bọn hắn, liền lập tức chui vào đến trong thức hải của bọn họ, cùng lúc đó, một cỗ thần lực dòng nước ấm, lập tức ở trong cơ thể của bọn hắn du tẩu. Mỗi nhất danh linh đan tu sĩ đều ngừng lại tới. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, nhục thân bên trong vận chuyển cỗ này linh lực cường đại, vậy mà chui vào đến bên trong đan điền của bọn hắn, phong tỏa bọn họ linh đan. Linh đan chi bên trong, giọt giọt đan dịch bị quất cách đi ra, trên dưới phun trào, cuối cùng ở tại bọn hắn cổ tay chỗ, ngưng kết thành một cái phượng hoàng hình dạng. Những thứ này linh đan tu sĩ từng cái sắc mặt hãi nhiên, có thể xâm lấn bọn họ thức hải cùng với linh đan người, tuyệt không phải phổ thông hạng người, có thể là nhất danh linh tôn cường giả. Tiền bối tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, nhất danh linh đan tu sĩ trước tiên xin tha đứng lên. Bất quá Cổ Vân nhất lời không phát, chuyên tâm luyện hóa hỏa linh thể. Cái này hỏa linh thể thế nhưng là vượt qua lĩnh tôn danh giới cường đại linh thể, nếu là đổi lại ngang hàng hỏa linh thạch, đoán chừng có thể bù đắp được một tòa linh mạch to lớn. Thử nghĩ, kéo dài mấy trăm dặm linh mạch, bây giờ hóa hình thành người hình, linh lực này ngưng thực biết bao khổng lồ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết. Đem trong cơ thể phượng hoàng tinh phách rót vào hỏa linh thể chi nội, mới xem như cuối cùng đem luyện hóa. Hỏa linh thể trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, nàng chủ động bị Cổ Vân luyện hóa, chủ yếu là bởi vì Cổ Vân tu vi cường đại, ngoài ra còn có phượng hoàng tinh phách khí tức hấp dẫn hắn. Không nghĩ tới bị Cổ Vân luyện hóa về sau, linh thể của nàng càng thêm ngưng thực, hơn nữa nhận được phượng hoàng tinh phách sau đó, nàng hỏa linh lực càng thêm cường đại. Đa tạ tiền bối, hỏa linh thể chắp tay nói, kể từ ta ngưng tụ thành linh thể đến nay, một mực dấu ở dưới nền đất, mong rằng tiền bối ban tên. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, từ đó về sau, ngươi liền gọi là Phong Linh A. Đa tạ tiền bối, hỏa linh thể mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, một bộ nữ nhi ra thần thái. Cổ Vân nhất phất tay, một bộ kim giáp bay ra. Bộ này kim giáp cũng là đến từ ở khôi lỗi phía trên, bất quá đã bị Cổ Vân một lần nữa luyện hóa. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, càng thích hợp nữ tử. Ngươi nhập thế quá ngắn, đối với ngoại giới hiểu rõ có phần thiếu. Bộ này kim giáp có thể bảo đảm linh lực của ngươi không tiết ra ngoài, sẽ không bị người khác chú ý tới. Ngươi đi theo ở bên thân ta, tìm hiểu một chút thế này biến cố rời. Đa tạ tiền bối, hỏa linh thể càng là vui mừng quá đỗi, nàng còn tưởng rằng bị Cổ Vân luyện hóa về sau, muốn bị Cổ Vân cất giấu, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà có thể đem chính mình lưu lại bên cạnh. Đây thật là nàng không có nghĩ tới. Làm xong những chuyện này sau đó, Cổ Vân lại nhìn về phía cách đó không xa. Bây giờ, tất cả linh đan tu sĩ tại quỳ gối 20 trượng ra chỗ, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng sẽ không phổ thông người, đối với linh lực càng là hiểu rõ sâu vô cùng. Vừa rồi Cổ Vân tiện tay đạo kia linh lực, vậy mà triệt để đem bọn hắn sự trói buộc của thân thể, tạo thành một cái to lớn phong ấn, có thể nói. Chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, một cái ý niệm, bọn hắn liền chắc chắn phải chết. Cổ Vân vẫy tay một cái, liền có thể làm đến như thế, nếu là muốn giết bọn hắn, e rằng càng thêm dễ dàng. Mà Cổ Vân vừa rồi luyện hóa lửa kia linh thể, đều hao phí một khắc đồng hồ thời gian, bởi vậy có thể thấy được, cái này hỏa linh thể thực lực muốn viễn siêu bọn hắn, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể chế phục cái này hỏa linh thể. Bây giờ, bọn hắn chỉ có quỳ tại Cổ Vân trước mặt, khẩn cầu Cổ Vân có thể tha cho bọn hắn một mạng. Chương 482, tới cũng đừng nghĩ đi. Lục đạo tông linh đảo phía trên, hơn 10 linh đan tu sĩ quỳ trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong lòng bọn họ đều hối hận vô cùng, hiện tại bọn hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trong cơ thể của bọn hắn, đều bị một loại lực lượng cường đại trói buộc, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần Cổ Vân nhất cái ý niệm, bọn hắn đều sẽ chết. Chỉ có lục đạo tông tu sĩ, ngơ ngác đứng ở một bên. Trong mắt của bọn hắn cũng là thần sắc bất khả tư nghị. Cổ Vân cơ hồ cái gì cũng không làm, cái này cường đại hỏa linh thể liền thần phục với hắn, hơn nữa còn là một bộ thu hoạch rất nhiều dáng vẻ. Cái này hơn 10 người khí thế hung hăng linh đan tu sĩ, vốn là đều liên thủ đánh ra, đột nhiên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ Cổ Vân thực lực thật sự khủng bố như vậy, cường đại như vậy? Mạc Thiên Uy sắc mặt âm tình bất định, trong lòng của hắn ngược lại là không có gì vẻ sợ hãi, mà là tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự không làm rõ được, Cổ Vân rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào tu vi, đến cùng có thế nào thực lực cường đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá sự thật đã chứng minh, Cổ Vân có thể làm cho cơ hồ khiến lục đạo tông diệt môn những thứ này linh đan tu sĩ, từng cái quỳ gối trước mặt hắn. Tiền bối chúng ta có mắt không tròng, lão nhân gia ngươi bỏ qua cho chúng ta a. Tiền bối, chúng ta ngoại hải tu sĩ, nhìn thấy bảo vật đều có tranh đoạt chi tâm, hy vọng tiền bối thông cảm chúng ta. Chúng ta nguyện ý đem chính mình túi chữ vật lưu cho tiền bối. Tiền bối tha mạng, mặc kệ điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Cổ Vân thu phục hỏa linh thể chi phía sau, lại nhìn về phía những thứ này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ linh đan tu sĩ nhóm. Hắn cũng không nghĩ đến, lại có nhiều như vậy linh đan tu sĩ tụ tập tại lục đạo tông xung quanh, phía trước ngẫu nhiên có lục đạo tông đệ tử mất tích sự tình, có lẽ cùng những người này có chút ít quan hệ. Như thế xem ra, ngoại hải tu sĩ thực lực, cũng tuyệt đối không kém. Chỉ là giống như một bàn vụn cát, không có quy củ gì. Hơn nữa người này, phần lớn lòng tham không đáy, để bọn hắn lấy tính mệnh tương bác, đi đối kháng yêu tộc, cơ hồ là rất không có khả năng. Nếu như yêu tộc cho bọn hắn thật nhiều chỗ tốt, những người này thậm chí sẽ phản chiến phản công nhân tộc. Tất nhiên những người này rơi tại Cổ Vân trong tay, Cổ Vân dã không muốn dễ dàng thả bọn họ đi, dứt khoát thu làm đã dùng. Cổ Vân bây giờ mặc dù có Minh Nguyệt Tông làm căn cơ, nhưng mà Minh Nguyệt Tông dù sao ở bên trong hải xa xôi một lần, khoảng cách tương đối xa, lục đạo tông nội đệ tử tuy nhiều, linh đan tu sĩ cũng không ít, nhưng mà những người này đều không cái gì đấu pháp kinh nghiệm. Trước mắt những thứ này linh đan tu sĩ, tu vi cao mạnh, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, mỗi người cũng có thể một mình đảm đương một phía, khuyết điểm duy nhất chính là quá tản mạn. Bây giờ Cổ Vân dùng thần lực trực tiếp gò bó bọn hắn, mặc dù không có đem bọn hắn trực tiếp luyện thành thần nô, nhưng mà cũng hoàn toàn bị quản chế tại Cổ Vân, có thể làm Cổ Vân thúc giục. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo tiếng xé gió, rất nhanh một cái bóng màu đỏ từ xa đến gần. Lục đạo tông đạo hữu, vừa mới bảo vật gì xuất thế, cũng làm cho lão phu mở mắt một chút con ngươi, bằng không lão phu không thể bảo đảm các ngươi đệ tử cấp thấp an toàn. Ha ha ha, người đến là một cái thân mang đạo bào màu đỏ trung niên tu sĩ, trên người hắn tràn ngập đẫy đà hỏa linh lực. Bất quá khi hắn đi tới lục đạo tông linh đảo thượng phương sau đó, thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau đó, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc tới. Mười mấy danh linh đan tu sĩ, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám giơ lên. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhưng là một cái thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử bên cạnh, đây là một cái kim giáp hộ vệ, không biết là khôi lỗi vẫn là những thứ khác bảo vật gì. Bởi vì hắn khoảng cách lục đạo tông tương đối xa, cho nên tại phát hiện bảo vật xuất thế sau đó vội vã chạy đến. Vẫn như cũ có chút chậm trễ, hắn cho là bây giờ các tu sĩ sớm đã tranh đoạt mở, hắn có thể thừa cơ lộng điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới sẽ thấy trước mắt một màn này, thật sự là nhường hắn không có nghĩ tới. Bằng vào hắn nhiều năm lịch duyệt, hắn phát giác được một tia khí thức không tầm thường, gượng cười mấy tiếng nói, chư vị đạo hữu, tại hạ đi nhầm địa phương, cáo từ. Nói đi liền muốn ngự kiếm thoát đi nơi đây, đúng lúc này, một đạo lực lượng cường đại, đột nhiên khóa chặt hắn phi kiếm, nhưng hắn động cũng không thể động, ngược lại hướng phía sau lùi lại bay đi. Nếu đã tới, vậy cũng không nên đi, một cái thanh âm lạnh như băng, từ phía sau hắn truyền đến. Cái này hồng y nam tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hoàng, lấy hắn linh đan hậu kỳ cảnh giới, bên ngoài trong biển, rất ít gặp phải cái gì đối thủ, cho dù là không địch lại đối phương, hắn cũng hoàn toàn có thể đào tẩu. Không nghĩ tới, nơi đây cái này danh tu sĩ cường đại đến tình cảnh như thế, vậy mà có thể khống chế phi kiếm của hắn, đây là bực nào lực lượng cường đại, vậy mà nhường hắn một tia linh lực đều dùng không ra. Kế tiếp, vẻ này lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn du tẩu, cỗ lực lượng này vậy mà đã khống chế toàn thân của hắn. Phù phù, phi kiếm triệt để mất đi khống chế, hắn từ giữa không trung ngã xuống đất, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, bằng không lần này liền đem hắn ngã đến bán sống bán chết. Nhìn lại một chút cách đó không xa, từng cái đặt song song quỳ dưới đất linh đan tu sĩ nhóm, trong mắt của hắn càng thêm khủng hoảng. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là cái nào lão quái vật, lại có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ ở đây thỉnh thoảng bảo vật xuất thế, mà là cái lão quái này vật tiến giai lĩnh tôn cảnh giới hoặc xuất quan? Tiền bối tha mạng, vãn bối quấy rầy tiền bối thanh tu, tội đáng chết vạn lần. Một bên cầu xin tha thứ, một bên thầm nghĩ trong lòng, cái này lục đạo tông lúc nào có loại này lão quái vật? Sợ là có linh đan cảnh giới a. Tiền bối, ta thích cái này. Hỏa linh thể phong linh đột nhiên nhìn xem tên này hồng y tu sĩ bên hông một cái bội kiếm nói. Cổ Vân Nhất phất tay, thanh phi kiếm này lập tức ngự không mà ra. Trong chốc lát, tại thiên không ở giữa, xẹt qua một đạo màu lửa đỏ linh quang. Ngược lại là một thanh cực phẩm hỏa thuộc tính linh kiếm, nếu là có thể lại thêm rèn luyện một phen, ngược lại cũng coi là một món bảo vật. Cổ Vân gật gật đầu. Cái này hỏa linh thể quả nhiên đối lửa thuộc tính linh lực cảm giác lực cực mạnh, vậy mà một mắt liền có thể nhìn ra món phi kiếm này tới. Đa tạ tiền bối, phong linh tiếp nhận phi kiếm, vồ một cái trong tay, trong chốc lát, trên phi kiếm hỏa linh phun trào, bị lửa nóng hừng hực chỗ thiêu đốt. Hồng y nam tử trên trán chảy ra vô số mồ hôi tới, từng cái sắc mặt trắng bệch. Chuôi này hắn luyện hóa nhiều năm hỏa linh phi kiếm, có thể tự động phóng thích hộ thể cương khí, tự động hộ thể phi kiếm, vậy mà đột nhiên cùng mình thoát ly liên hệ, liên tâm thần đều cảm giác không thấy phi kiếm này tồn tại. Phía trước người trẻ tuổi kia, cùng với kim giáp thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc, lần này hắn e rằng trêu chọc một cái đại phiền toái. Hắn cũng không dám nhiều lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, xếp tại những thứ khác linh đan tu sĩ bên cạnh. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, lại có ba danh linh đan tu sĩ đến đây tầm bảo, chờ đợi bọn hắn vẫn là vẻ này linh lực cường đại. Dì Cố Nghĩa lặng yên đi tới, chắp tay nói, tiền bối, nên xử trí như thế nào cái này 18 người. Kỳ thực trong lòng của hắn có chút bận tâm, nếu là Cổ Vân buông tha cái này 18 người, đợi đến Cổ Vân sau khi đi, cái này 18 người uy hiếp cũng không nhỏ, hắn mặc dù không dự định lưu tại nơi này, nhưng mà cái này 18 người e rằng đều nhớ kỹ hình dạng của hắn đi. Đương nhiên, dì Cố Nghĩa cũng không biết Cổ Vân đã đem những tu sĩ này đã khống chế, trong lòng của hắn, kỳ thực càng hy vọng Cổ Vân đem các loại người toàn bộ giết chết, đã như thế, chẳng những không có uy hiếp, những người này túi trữ vật mình còn có thể kiếm một chén canh. Từ giờ trở đi, các ngươi vì ta thúc giục, nếu có người không theo, chết. Cổ Vân trầm giọng nói. Nghe được câu này, những tu sĩ này triệt để tuyệt vọng, từ đó về sau, đây là trở thành Cổ Vân tôi tớ. Đây đối với những thứ này du tộc cùng ngoại hải các tu sĩ mà nói, tự do cùng tính mệnh không sai biệt lắm. Nhưng mà bọn hắn cũng không biện pháp, ai bảo bọn hắn đắc tội cái này vì tiền cùng thế hệ đâu, sống sót dù sao cũng so chết mạnh một chút. Bây giờ lại không người dám nói thêm cái gì, từng cái một sắc mặt trắng bệch, từ tâm mà nói, bọn hắn một người cũng không phục, đây là không dám biểu hiện ra ngoài. Dì Cố Nghĩa nghe thấy lời ấy, trong lòng ngược lại là vui mừng. Cổ Vân thu thập nhiều như vậy linh đan tu sĩ làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm gì sự tình? Đối với một cái thực lực mạnh mẽ như vậy tiền bối tới nói, đương nhiên không có khả năng bất cứ chuyện gì tự thân đi làm, tự nhiên phải có thủ hạ phụ tá. Trước mắt cái này 18 danh tu sĩ, rõ ràng sẽ không thành tâm thần phục Cổ Vân, Cổ Vân dã chắc chắn không yên lòng đem chuyện trọng yếu giao cho bọn hắn, đây không phải cơ hội của mình sao? Dì Cố Nghĩa vội vàng quỳ xuống đất, chắp tay nói, vãn bối cũng nguyện ý đi theo ở tiền bối sau lưng, nghe theo tiền bối dạy bảo, muôn lần chết không chối từ. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đã như vậy, ngươi theo tại thân ta bên cạnh a, bây giờ trước đem cái này 18 người an bài thỏa đáng, một khắc đồng hồ sau đó, chúng ta liền trở về nội hải. Đa tạ tiền bối, dì Cố Nghĩa nghe vậy đại hỉ, có thể được cái này vì tiền cùng thế hệ tán thành, đây là hắn cơ hội tới, chỉ cần đi theo ở cái này vị tiền cùng thế hệ bên cạnh, linh đan gì không có. Chỉ cần lấy được cái này vị tiền cùng thế hệ đề điểm, tu luyện cái gì cơ hội không có. Nói không chừng hắn còn có cơ hội tiến giai lĩnh tôn danh giới. Nhìn xem gì có nghĩa mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, cái kia 18 người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn trốn đều trốn không thoát đâu, làm sao còn có người đuổi tới cho Cổ Vân làm nô bộc đâu. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này tu vi, thật sự thâm bất khả chắc, là nhất danh linh tôn cường giả. Nhưng nhìn là khuôn mặt, cũng hoàn toàn không giống a. Bây giờ, khiếp sợ nhất vẫn là Mạc Thiên Huy, hắn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân vẫn là Cổ Vân, hắn xác định đây là hắn biết Cổ Vân, bất kể là dung mạo vẫn là âm thanh, cũng là hắn quen thuộc Cổ Vân. Nhưng là bây giờ là cái gì tình huống, Cổ Vân lúc nào có cường đại như thế tu vi. Những linh đan này danh giới tu sĩ, căn bản vốn không cùng Cổ Vân nhất kích, thậm chí Cổ Vân cũng không có ra tay, liền để bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chớ nói chi là gì có nghĩa, gì có nghĩa thế nhưng là lục đạo tông tư cách tương đối giả linh đan trưởng lão, tu vi cực cao, bây giờ, hắn vậy mà quỳ tại Cổ Vân trước mặt, cam nguyện chịu Cổ Vân điều động. Mạc Thiên Huy càng không thể nào hiểu được, càng không dám tưởng tượng. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Cố Vân trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phát sinh biến hóa gì. Những năm gần đây, Mạc Thiên Huy ngày đêm khổ tu, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đem Cổ Vân xem như chính mình đối thủ lớn nhất, một cái trong lòng bóng tối, một cái so sánh đối tượng. Cái này cũng là hắn nghe nói Cổ Vân sau khi trở về, chạy tới đầu tiên nguyên nhân. Thế nhưng là, bây giờ hết thảy trước mắt nói cho hắn biết, hắn tựa hồ cùng Cổ Vân ở giữa, có vĩnh viễn không thể đuổi kịp khoảng cách. Chương 483, Phượng Minh Tu Sĩ. Lúc này, dì Cố Nghĩa đi tới, lạnh rên một tiếng, chư vị đạo hiếu, các ngươi quả thật có mắt như mù a. Tiền bối nhận lấy các ngươi không mang ơn thì cũng thôi đi, làm sao còn một bộ khóc tang mặt bộ dáng. Đám tu sĩ này nghe thấy lời ấy, cả đám đều trợn mắt nhìn về phía dì Cố Nghĩa, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện, dù sao Cổ Vân ngay tại cách đó không xa, đang cùng lửa kia linh thể trao đổi cái gì. Đột nhiên, một cái quỷ tu sĩ đột nhiên thấp giọng nói, Hà đạo hiếu, ngươi còn đối với ta có ấn tượng sao? Dì Cố Nghĩa tập trung nhìn vào, suy nghĩ một chút mới nói, Trương đạo hiếu, chúng ta thế nhưng là có vài chục năm không có gặp mặt, trước kia ngươi ở đây trong buổi đấu giá cướp đi lão phu xem trọng một gốc linh thảo, tiếp đó lặng yên rời đi. Hà đạo hiếu, bực này việc nhỏ, hà tất nhớ ở trong lòng, chúng ta tốt xấu từng có gặp mặt một lần. Trương này họ tu sĩ tươi cười nói, nếu là Hà đạo hiếu có thể vì ta van nài, để cho ta rời đi, tại hạ nguyện ý gấp trăm lần hoàn lại đạo hiếu. Dì Cố Nghĩa cười một tiếng nói, Trương đạo hiếu, ngươi thực sự là ngu dốt, bực này cơ duyên đặt tại trước mặt, vậy mà muốn rời khỏi. Ngươi cũng đã biết cái này vì tiền cùng thế hệ là ai chăng? Lời vừa nói ra, lập tức nhường chung quanh tu sĩ đô sinh ra hứng thú nồng hậu, từng cái vểnh tai tới, bọn hắn ngược lại nghe một chút, cái lão quái này vật là ai? Cái này vì tiền cùng thế hệ thật không đơn giản, tu vi cực cao, diệt sát các ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn tu vi chân chính, hẳn là tại lĩnh tôn cảnh giới. Nghe được lĩnh tôn hai chữ, các tu sĩ khác không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Lĩnh tôn cảnh giới, đối bọn hắn mà nói, cơ hồ là xa không với tới tồn tại. Mặc dù Cổ Vân tu vi cường đại đến bọn hắn không dám tưởng tượng, bọn hắn cũng đã đoán Cổ Vân có thể là một vị lĩnh tôn tiền bối, nhưng mà chân chính nghe thế hai chữ thời điểm, vẫn là từng đợt hãi nhiên. Dì Cố Nghĩa cười lạnh một tiếng nói, các ngươi mặc dù chịu tiền bối chế hẹn, nhưng mà đi theo ở tiền bối này bên cạnh, có cái gì không tốt? Rất nhiều người đào rỗng tâm tư, đều chưa hẳn có thể thấy được tiền bối một mắt đâu. Nói thật, tại hạ cam nguyện thần phục với tiền bối, nghe theo tiền bối điều động. Nếu là tiền bối cao hứng trong lòng, tùy tiện ban thưởng ta mấy cái đan dược, nhắc nhở một chút sự tu luyện của ta, chẳng phải là so với ta tại ngoại giới liều sống liều chết tìm kiếm bảo vật, bế quan tu luyện mạnh hơn nhiều. Họ Hà, người đừng người si nói mộng, hắn sẽ tốt phụng như vậy, cho ngươi đan dược. Một danh tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Dì Cố Nghĩa cười ha ha một tiếng đạo, đã ngươi không tin, cái kia cũng không sao, ngược lại lấy được chỗ tốt, chỉ có tại hạ chính mình trong lòng rõ ràng. Thuận tiện nói một câu, tất nhiên tiền bối để cho ta cai quản chư vị, như vậy chư vị nhất định muốn tận tâm tận lực nghe theo tiền bối phân công, không được có bất luận cái gì vi phạm chi tâm, nếu làm hư tiền bối đại sự, ta trước phải đưa ngươi tru sát. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, lập tức ưng thuận tâm thần lời thề, thề sống chết hiệu chung tiền bối, bằng không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Họ Hà, đừng nói so hát êm tai, ta là tuyệt đối không tin. Chúng ta đường đường linh đan cảnh giới tu sĩ, muốn cho người làm nô bộc, ta làm không được. Nhất danh linh đan tu sĩ nổi giận đùng đùng nói. Rất tốt, đây là của ngươi lựa chọn, đã ngươi làm như vậy quyết định, hy vọng ngươi không nên hối hận. Dì Cố Nghĩa trong mắt lóe lên một đạo hoành mang, còn có ai dám không nghe từ tiền bối chi mệnh. Yên tĩnh, một cái mở miệng cũng không có. Tại tu vi mạnh mẽ như vậy Cổ Vân trước mặt, bọn hắn há lại có cơ hội phản kháng. Dì Cố Nghĩa là Cổ Vân người phát ngôn, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu Cổ Vân mà đến. Thỉnh Hà đạo hữu yên tâm, tại hạ nguyện ý đuổi theo tiền bối. Nhất danh linh đan tu sĩ rất nhanh làm ra quyết định. Rất nhanh, tất cả mọi người đều làm ra quyết định. Bọn hắn cũng đã bị Cổ Vân trói buộc, trốn đều trốn không thoát, dứt khoát không phản kháng nữa. Dù sao đuổi theo cho là lĩnh tôn tiền bối, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí đúng như gì cũng nghĩa lời nói, có thể được cái này vì tiền cùng thế hệ đề điểm. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đến rồi. Dì Cố Nghĩa, lên đường đi. Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh. Tiền bối, còn có một người, cũng dám không tuân theo tiền bối. Dì Cố Nghĩa sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch. Cổ Vân lần thứ nhất giao phó khác sự tình liền không có xử lý tốt, cho Cổ Vân lưu lại ấn tượng xấu. Tiền bối, vãn bối liền có thể đem hắn chu sát, trấn nhiếp những người khác. Dì Cố Nghĩa trầm giọng nói. Đúng lúc này, tên kia không muốn phục tùng tu sĩ, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, người người thế nhưng là Nam Nhạc Quốc Cổ Vân. Nghe được Nam Nhạc Quốc mấy chữ này, Cổ Vân khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới, biết được Cổ Vân thân phận chân chính nhân, e rằng không có mấy cái. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng trở lại Nam Nhạc Quốc, nhưng mà Cổ Vân đối với cái này ba chữ ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Ngươi là người nào? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Quả thật là ngươi, cái này linh đan tu sĩ hai mắt tròn cả, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Kinh ngạc nói, quả thật là ngươi, vật này thật không ngờ huyền diệu, lại có thực lực cường đại như vậy, khó trách ngươi không đủ trăm năm thọ nguyên, thì có như thế tu vi. Cái này linh đan tu sĩ âm thanh có chút run rẩy, nói chuyện đều có chút không quá thông thuận. Những người khác không biết người này có ý tứ gì, nhưng là từ người này trong lời nói, nhưng cũng biết, cái này danh linh đan tu sĩ là nhận biết Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân thọ nguyên không đủ trăm năm, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng, trăm năm thọ nguyên. Tu luyện tới linh đan cảnh giới đã là phượng mao lân giác, đột phá lĩnh tôn cảnh giới, cái kia phải là bực nào tư chất. Cổ Vân trên dưới dò xét người này một mắt, lông mày hơi nhíu lại, chốc lát sau nói, ngươi là Phượng Minh gia tộc người. Không tệ, ta chính là Phượng Minh gia tộc người. Cái này danh linh đan tu sĩ không có chút nào e ngại chi ý, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Vân đạo, lão phu chính là Phượng Minh gia tộc đệ thập trưởng lão, tại Nam Nhạc Quốc thời điểm. Lão phu từng tại trong bảo khố trải qua gặp qua ngươi một lần, bất quá ngươi nhưng chưa từng thấy qua lão phu. Cái này linh đan tu sĩ giống như khôi phục bình thường, đột nhiên cười nói, trên người ngươi một số vật gì đó, cũng không thuộc về ngươi, mặc dù đối với ngươi bây giờ tu luyện trợ giúp cực lớn, nhưng mà ngươi cũng đã biết, vật này đối ngươi càng nhiều chỗ tốt, tổn thương cũng liền càng lớn. Nếu là ngươi có ta Phượng Minh gia tộc huyết mạch, có lẽ còn có hy vọng, nhưng là bây giờ, chỉ sợ ngươi đã cả ngày lẫn đêm tiếp nhận vật này thống khổ a. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, người này câu nói này nói có chút không hiểu thấu. Tất nhiên người này đối với mình có hiểu biết, như vậy hắn chỉ là cái gì đây? Phượng Hoàng tinh phách, thần tộc truyền thừa, ma trùng. Cổ Vân cẩn thận hồi tưởng, trước kia mới vừa đến Tinh La Hải thời điểm, Phượng Minh gia tộc phái không thiếu Phượng Minh gia tộc đệ tử, tính toán trông coi ở Cổ Vân. Lúc đó Phượng Hoàng tinh phách chưa xuất thế, mà Cổ Vân mặc dù cùng Kim Nguyên cổ thần đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng mà cũng không có nhận được thần tộc truyền thừa. Cho nên người này chỉ có thể là ma trùng. Đối với ma trùng, Cổ Vân hiểu biết cũng không phải rất nhiều, này ma trùng chính là từ Trương Tiêu Giao trên thân có được. Chẳng lẽ ngay lúc đó Phượng Minh gia tộc các đại trưởng lão đã phát giác được trên người mình ma trùng, mới có thể đối với mình chặt chẽ trông giữ. Mặc dù cái này ma trùng đã bị Cổ Vân luyện hóa, đồng thời lấy Phượng Hoàng tinh phách làm dẫn, đem hắn tu luyện thành tự thân linh đan. Vị này Phượng Minh gia tộc người nói tới, cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà cái này Phượng Minh gia tộc, tất nhiên đối với ma trùng có hiểu rất sâu, nói không chừng sẽ dính đến một chút ẩn sâu bí mật. Trước đây Trương Tiêu Giao trên người ma trùng, chỉ là bị trồng xuống một quả hạt giống, chỉ tiếc hạt giống chưa thành thục, liền bị Cổ Vân trích đi. Toàn bộ Tiêu Giao tông tức giận, thậm chí ảnh hưởng đến Thanh Sơn Môn. Như thế nào, sợ chưa? Tên này Phượng Minh gia tộc tu sĩ cười lên ha hả, sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Cổ Vân, tu vi của ngươi xác thực rất cao, dựa theo tôn ti đến phân. Ta cũng có thể xưng hô ngươi là tiền bối. Bất quá là năm đó ngươi chỉ có linh lực danh giới thời điểm, cùng chúng ta Phượng Minh gia tộc rất có ngọn nguồn. Nếu như ngươi trở thành chúng ta Phượng Minh gia tộc người, ta có thể nói cho ngươi một chút bí mật. Đương nhiên, trước kia chúng ta Phượng Minh gia tộc hôn ước, hữu hiệu như cũ. Gió thanh minh, Phượng Giao Nguyệt ngươi có thể tùy ý lựa chọn, đương nhiên, nếu là thích các nàng hai người, ngươi có thể cùng một chỗ cưới. Mặt khác, ta Phượng Minh gia tộc năm gần đây, lại có một vị mỹ nhân tuyệt thế, tên là Phụng Tiên Nhi, thời thanh xuân bất quá 28 số, đã có linh sư hậu kỳ cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú. Phượng Giao Nguyệt Cổ Vân nghe thế ba chữ, đột nhiên trong lòng có run sợ một hồi. Đã từng là quen thuộc như thế ba chữ, cũng không có theo thời gian trôi qua, mà tại Cổ Vân trong lòng trở nên nhạt. Cổ Vân nhớ mang máng trước kia, chính mình mới vừa từ Tinh La Hải trở về, tại Phượng Minh Hiên một màn kia. Cái này Phượng Minh gia tộc tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân không nói, trong lòng cho là Cổ Vân động tâm, cười ha ha nói, Cổ Vân, suy nghĩ thật kỹ một chút, nơi đây đến Phượng Đảo khoảng cách cũng không gần, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Người này phảng phất một bộ ăn chắc Cổ Vân bộ dáng, những thứ khác tu sĩ đô sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ tu vi, cũng không phải là hắn tu vi chân chính, mà là trên người có một loại nào đó bảo vật đưa đến. Dựa theo cái này Phượng Minh gia tộc tu sĩ lời nói, Cổ Vân còn muốn ngày đêm tiếp nhận một loại nào đó thống khổ to lớn. Vừa mới bị gì có nghĩa mà nói đả động, cho là mình có một mỹ hảo tiền đồ, không nghĩ tới đúng là loại kết quả này, từng cái trong lòng 10 phần ảo não. Sau một hồi lâu, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội sống, đem Phượng Minh gia tộc bí mật, cùng với đối với Phượng Hoàng tinh phách cùng ma chủng ghi chép từng cái cáo chi với ta. Bằng không, ta sẽ diệt đi các ngươi Phượng Minh gia tộc, thẳng đến có người nói ra ta muốn bí mật. Ngươi dám giết ta, Phượng Minh tu sĩ ha ha cười nói, ngươi dám giết ta. Không có ta, ngươi chắc chắn phải chết, bây giờ chỉ có cùng chúng ta Phượng Minh gia tộc hợp tác, mới là ngươi duy nhất linh hoạt. Tới a, ngươi giết ta. Trong cơ thể ta sức mạnh có thể kích hoạt bên trong cơ thể ngươi ma trùng, để cho ngươi chắc chắn phải chết. Cái này Phượng Minh gia tộc tu sĩ không có sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nghễ, trong mắt hắn, Cổ Vân nhất thiết phải nghe lệnh y. Phải không, đã ngươi tự tìm đường chết, tại hạ cũng trở thành toàn ngươi, trước kia các ngươi Phượng Minh gia tộc thiết kế, đem toàn bộ Phượng Minh thành xê dịch Tinh La Hải thời điểm, các ngươi có phải hay không sẽ nghĩ tới có một ngày, các ngươi toàn bộ Phượng Minh gia tộc hội bị hủy bởi nơi đây. Cổ Ngữ hừ lạnh nói. Đọc truyện online xếp phông, nhập tên truyện hoặc tác giả. Chương 484, ta muốn Kim Tuấn Thú. Ngươi không sợ ta? Ta vì sao muốn sợ ngươi? Cổ Vân hàn quang hiện lên trong mắt, trước kia hắn vừa mới tiến giai linh sư cảnh giới, gia tộc lại bị quản chế tại Nam Nhạc Quốc mấy đại tông môn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Cổ Vân bây giờ đã có như thế tu vi, làm sao có thể chịu được Phượng Minh gia tộc như vậy uy hiếp? Cái kia Phượng Minh gia tộc tu sĩ khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Cổ Vân là như thế quả quyết thái độ. Hiện tại Cổ Vân tu vi cao sâu khó lường, hắn căn bản nhìn không thấu Cổ Vân trong cơ thể ma chủng phải chăng gắn ở. Con mắt xoay mấy vòng sau đó đạo, Cổ Vân, ta khuyên ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Cái này ma chủng cách dùng, chỉ có chúng ta Phượng Minh gia tộc nhân tài sẽ có được, nếu là có thể tu luyện vật này, đối tự thân có tăng lên to lớn, nhưng vật này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, ta trước kia cũng nói qua, lưu lại trên người ngươi, tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể sẽ hủy đi nhục thể của ngươi, trừ phi ngươi tu luyện thân ngoại hóa thân chi pháp, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ tu vi, tu luyện thân ngoại hóa thân chi pháp, tựa hồ cũng không phải việc khó gì, nhưng mà ngươi bản thể hủy đi sau đó, chỉ là một người ngoại hóa thân, thì có chỗ ích lợi gì sao? Ta lấy Phượng Minh gia tộc trưởng lão thân phần phát thệ, nếu là ngươi có thể gia nhập vào chúng ta Phượng Minh gia tộc, ta nhất định có thể thuyết phục tất cả Phượng Minh gia tộc trưởng lão thừa nhận thân phận của ngươi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cướp đi trên người ngươi ma chủng, giúp ngươi một tay. Ngươi tốt nhất suy tính một chút, làm một tên người khác họ, có thể có được ta Phượng Minh gia tộc thừa nhận, chính là lớn lao vinh quang. Tiền bối, người này cỡ nào ồn ào. Phượng Linh trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, bất quá, trong cơ thể hắn tựa hồ có một đạo vô cùng kỳ dị hỏa linh lực, tựa hồ. Cổ Vân nhất khoát tay, đạo, ngươi mang tới xem chính là. Phượng Linh nghe vậy đại hỉ, vung tay lên. Trên thân tản mát ra một đạo bàng bạc hỏa linh khí hơi thở tới. Người muốn làm gì? Cái này Phượng Minh gia tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, chẳng lẽ Cổ Vân không nghe thấy chính mình vừa rồi nói sao? Chính mình chỗ nói điều kiện, còn chưa đủ hậu đãi sao? Cổ Vân có cái gì nguyên nhân không đáp ứng? Không đợi hắn cân nhắc cái gì, một đạo đậm đà hỏa linh lực chui vào đến trong cơ thể của hắn. Trên cánh tay của hắn, một cái màu lửa đỏ ấn ký, đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Ấn ký này, Phượng Minh gia tộc tu sĩ trên thân huyết mạch truyền đi một loại ấn ký, cũng là Phượng Minh gia tộc tộc huy. Mỗi một tên Phượng Minh gia tộc tu sĩ, kể từ xuất sinh đến nay, liền mang theo loại này ấn ký. Bây giờ, ấn ký này lại bị sinh sinh từ trong cơ thể của hắn tách ra. A, Người này phát ra bi thảm tiếng gào thét, bất quá cái này cũng không ngăn cản Phượng Linh động tác, mạnh mẽ như vậy hỏa linh lực, căn bản là nhất danh linh đan tu sĩ không cách nào ngăn trở. Thần nô chi ấn, Cổ Vân nhìn thấy cái này sắp chia ra ấn ký, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khác thường. Cổ Vân trước kia cũng chú ý tới Phượng Minh gia tộc trên người ấn ký, nhưng là cho tới nay không biết, cái này lại là thần nô ấn nhớ. Cái này Phượng Minh gia tộc thân phận chân chính, lại là một vị nào đó thần tộc tôi tớ. Bất quá Phượng Minh gia tộc những thứ khác thần nô khác biệt, đại bộ phận thần tộc thân ở man hoang chi địa, không tu luyện linh lực pháp quyết, nhiều năm qua lại bị thần nô môn bốn phía truy sát, càng ngày càng ít gặp. Phượng Minh gia tộc lại ẩn núp vô cùng sâu, bọn hắn nhìn giống như là một cái truyền thừa gia tộc một dạng. Đây có lẽ là bọn hắn rời đi Tinh La Hải, đến Nam Nhạc Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên nhân a. Mà bọn hắn mưu toan nhận được Phượng Hoàng tinh phách, có lẽ cùng vị kia cổ thần có liên quan. Mặt khác, còn có ma trùng, cũng không nên không quan hệ. Phượng Linh đem cái này thần nô ấn nhớ rút ra sau khi đi ra, cũng lại bất lực. Không thể không nói, Phượng Linh đối với hỏa linh lực cảm giác, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, liền ẩn vào đến cái này danh linh đan tu sĩ trong cơ thể thần nô ấn nhớ, đều có thể cảm giác được, nhưng mà nàng dù sao chỉ là một linh thể, không cách nào trưởng khống thần lực. Không cách nào đem thần nô ấn nhớ, triệt để từ nơi này tên Phượng Minh gia tộc tu sĩ trên thân tháo rời ra. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thần lực hóa hình, đem cái này thần nô ấn nhớ triệt để bóc ra ra. Không không muốn, Phượng Minh gia tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu rên lên, hắn cảm thấy thân thể chi nội linh lực trong nháy mắt bị rút sạch. Tu vi của hắn cũng cấp tốc suy yếu, trong đan điền linh đan, vậy mà từng chút một thu nhỏ. Không những như thế, thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt già yếu. Từ một người trung niên bộ dáng, vậy mà rất nhanh đã biến thành 70-80 tuổi bộ dáng, nếp nhăn đầy mặt, trên cánh tay tràn đầy gân xanh nhô lên. Nhìn thấy biến hóa này, Cổ Vân trong lòng cũng hơi có mấy phần rung động, hắn không nghĩ tới, cái này thần nô ấn nhớ, thật không ngờ trọng yếu. Người người cũng dám hủy ta cùng với lão tổ ở giữa liên hệ, người đáng chết. Lời còn chưa dứt, người này vậy mà nghẹo đầu, ngã trên mặt đất, triệt để chết hết. Quá trình này thật nhanh, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Những thứ khác linh đan tu sĩ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà từng cái không dám phát sinh, bọn hắn sớm đã đáp ứng thần phục với Cổ Vân, trong lòng hy vọng bản thân có thể sống tạm xuống. Đây cũng là không nghe theo tiền bối chi mệnh đánh đổi. Dì Cố Nghĩa lớn tiếng nói, tất cả mọi người, lập tức lên đường. Cổ Vân nhất phất tay, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền lơ lửng dựng lên. Đợi đến tất cả mọi người đạp vào sau đó, lập tức ngự phong dựng lên, hướng vào phía trong hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Tống Sách bọn người nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, lâm vào trong trầm tư, sau một hồi lâu, hắn cắn răng nói, chư vị đạo hữu, chúng ta cũng cần phải rời đi Lục Đạo Tông, đi tới nội hải, tin tưởng có cổ tiền bối trông nom, chúng ta chắc có đất dung thân. Cổ Vân thần thức đắm chìm tại hỗn độn không gian chi nội. Thời khắc này tại không gian hỗn độn phía trên, phong bạo chi linh đang điên cuồng dũng động. Một cỗ nồng nặc màu lam hồ quang điện, ở trong đó phun trào. Phong lôi diều hâu ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Phát ra từng tiếng nhọn tiếng kêu to. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, phong lôi diều hâu vậy mà đã dài đến một trượng lớn nhỏ, hai cánh bày ra, khoảng chừng hơn 3 trượng rộng. Mặc dù chưa trưởng thành, nhưng mà phong lôi diều hâu trên thân đã tản mát ra cực kỳ khí tức bàng bạc. Ở tại hai cánh ở giữa, lưu động từng đạo màu lam hồ quang điện, trong lúc đó còn kèm theo từng đạo màu lửa đỏ linh quang. Cổ Vân đi tới cầm tù Thần Nguyệt lão nhân chỗ, Thần Nguyệt lão nhân nhìn Cổ Vân nhất mắt, trong mắt lóe lên một tia vẻ khác thường. Thần Nguyệt lão nhân không phải không phân biệt ra phong lôi diều hâu, mặc dù bản thân hắn bị cầm tù nơi này, nhưng mà tầm mắt của hắn cũng không có hạn chế ở, không trung phong bạo chi linh cùng gió lôi diều hâu, tự nhiên đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Bất quá đối với này, Thần Nguyệt lão nhân cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn bồi dưỡng nhiều năm phong lôi diều hâu, cứ như vậy chắp tay nhường cho Cổ Vân. Cổ Vân cho rằng không có đơn giản như vậy, kỳ thực, cũng không phải Cổ Vân cố ý tới Thần Nguyệt lão nhân ở đây. Lấy chính mình nhận được phong lôi diều hâu xem như khoe khoang sự tình. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, cùng với những tu luyện này tuế nguyệt cùng lịch duyệt mà nói, Cổ Vân căn bản khinh thường ở lại làm khoe khoang sự tình, hắn là muốn nhìn một chút Thần Nguyệt lão nhân thần sắc biến hóa. Như thế đứng đó một lúc lâu sau đó, Thần Nguyệt lão nhân đột nhiên cười lên ha hả. Sau một hồi lâu đạo, không nghĩ tới, quả thật không nghĩ tới, vật này vậy mà rơi vào trong tay của ngươi, thật là làm cho lão phu kinh ngạc. Thần Nguyệt tiền bối cũng cho ta kính nể không thôi, lấy một cái nhân loại tu sĩ chi lực, vậy mà có thể được mấy cái thần tộc truyền thừa, đem hắn tiện tay tặng cho người khác, e rằng thế gian này, không có người thứ hai. Cổ Vân chỉ, không đơn thuần là Ngô Tĩnh thần tộc truyền thừa, còn có hỏa linh thể lấy được thần tộc truyền thừa. Ngộ tính thần tộc truyền thừa, cũng không nhất định là thần nguyệt lão nhân làm, nhưng mà hỏa linh thể lên thần tộc truyền thừa, tuyệt đối là thần nguyệt lão nhân thủ đoạn. Cổ Vân tiểu tử, người càng ngày càng đối ta khẩu vị, theo lão phu đối ngươi hiểu rõ, phát hiện ngươi thật sự có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Đương nhiên, ngươi có thể có được món bảo vật này, đích thật là cơ duyên của ngươi. Bất quá, ngươi lại chỉ có lấy bảo vật, không biết bảo vật này vì cái gì dùng, ha ha ha ha. Thần Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân, ngưng thị đạo, nếu như một ngày kia, ngươi có thể đủ đạt đến lão phu năm đó cảnh giới, thần tộc truyền thừa, lại tính là cái gì? Những thứ này cổ thần, nhìn thấy lão phu giống như sâu kiến đồng dạng run lẩy bẩy, ở trước mặt lão phu cầu khẩn cầu nguyện, những thứ này thấp kém thần tộc, há có thể cùng ta so sánh. Cổ Vân tiểu tử, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, một cái thay đổi chúng ta cơ hội hợp tác, chỉ cần ngươi có thể đủ đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đem tặng cho ngươi vô thượng cơ duyên. Thần Nguyệt lão nhân hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật, hơn nữa hắn nhiều biết bí mật, tuyệt không phải thông thường bí mật, hơn nữa liên quan đến thế giới này đỉnh tầng chót nhất bí mật. Cổ Vân trầm giọng nói, điều kiện gì, chỗ tốt gì? Tiểu hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu liền nghĩ cùng ngươi hợp tác. Chỗ tốt này, sợ là ngươi nghĩ cũng không nghĩ đến, nếu như ngươi có thể lấy lên được lão phu nói tới chỗ tốt này, ngươi liền có thể phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, bước vào càng cường đại hơn thế giới, tìm kiếm trường sinh đại đạo. Trên thế giới này, không ai có thể làm đến này. Cổ Vân trầm giọng nói, theo ta được biết, ngươi cũng thất bại, rơi vào loại tình trạng này. Ngươi và lão phu khác biệt, lão phu sở dĩ thất bại, là bởi vì lão phu tự cao tự đại, mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng mà rất nhiều cũng không có tác dụng đến, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà ngươi khác biệt, ngươi nếu là cùng lão phu hợp tác, lão phu thất bại chính là kinh nghiệm của ngươi, hơn nữa ngươi đã phá vỡ phong bạo chi linh, hơn nữa có thể đem hắn luyện hóa, quan trọng nhất là, ngươi có món bảo vật này, thế giới này, ngươi liền nắm trong tay một nửa. Cổ Vân nghe kiến thức nửa vời, rốt cuộc là bảo vật gì, Cổ Vân dã không rõ ràng. Bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, dưới gầm trời này, không có uổng phí trắng tới bảo vật, mặc kệ thần Nguyệt lão nhân nói nhiều sao thiên hoa loạn trụy, hắn tất nhiên có mục đích của mình cùng yêu cầu, hơn nữa càng nhiều chỗ tốt, trả giá cũng càng nhiều. Ngươi nói một chút yêu cầu a? Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đem con này nghe lén kim tuấn thú bắt tới, rút hồn phách của hắn, đem thân thể này tặng cho lão phu liền có thể. Cổ Vân nhíu mày đứng lên, thần Nguyệt lão nhân đoạt xá chính mình không thành, cũng không cần thần tộc truyền thừa, ngược lại đưa mắt nhìn sang kim tuấn thú, chẳng lẽ cái này kim tuấn thú trên người có hấp dẫn hắn địa phương? Cổ Vân, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Kim tuấn thú gấp chạy mà đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, Cổ Vân, ngươi không cần thiết nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, lại nói ta đã phụng ngươi làm chủ, ngươi ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Chương 485, thần tộc mộ địa. Kim tuấn thú mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc, đối với thần Nguyệt lão nhân, hiểu biết của hắn rất nhiều, kể từ hắn linh trí mở ra đến nay, liền nghe người qua rất nhiều liên quan tới thần Nguyệt lão nhân nghe đồn. Gần đây hắn mặc dù cùng Cổ Vân quan hệ không tính hòa thuận, nhưng mà tại Kim Tuấn Thú trong lòng, chính hắn cảm giác còn tính là không tệ, dù sao mình có lĩnh tôn danh giới tu vi, đang luyện đan cùng khôi lỗi chi đạo bên trên, cũng rất có thành tích, đối với Cổ Vân trợ giúp xem như không nhỏ. Bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thần Nguyệt lão nhân lại đem chú ý đánh vào trên người mình. Tương đối Kim Tuấn Thú bí mật lời, Kim Tuấn Thú những thứ này sở trường, sợ là không tính là cái gì. Thần Nguyệt lão nhân nhìn Kim Tuấn Thú một mắt, Cổ tiểu hữu, lão phu điều kiện này, xem như vô cùng đơn giản a. Cổ Vân gật gật đầu, đích xác rất đơn giản. Quả thật, đối với Cổ Vân mà nói, diệt trừ Kim Tuấn Thú, cũng không phải là việc khó gì, ở nơi này hỗn độn không gian chi nội, vốn chính là lấy Cổ Vân làm chủ, tăng thêm phong bạo chi linh trợ giúp, Kim Tuấn Thú nhìn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chủ nhân, ta sớm ưng thần phục với ngươi, ngươi có thể phía dưới đối ta cam đoan, không thể bởi vì này thần Nguyệt lão nhân một câu nói, liền diệt trừ ta. Kim Tuấn Thú nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Kim Tuấn Thú đã hoảng hồn, hắn nhìn tính vạn tính, đều không nghĩ đến như thế một cái kết quả. Nếu là lúc trước hắn đối với Cổ Vân cung cung kính kính, đoán chừng Cổ Vân sẽ không dễ dàng đáp ứng thần Nguyệt lão nhân, nhưng mà tại không một lúc phía trước, Kim Tuấn Thú tùy tính mà làm, hắn cho là bằng vào tu vi của mình, Cổ Vân dã không dám làm gì chính mình. Không nghĩ tới vẻn vẹn qua thời gian ngắn như vậy, hắn liền sa vào đến như thế nguy cơ cảnh giới. Nếu là sớm biết như vậy, Kim Tuấn Thú vô luận như thế nào cũng sẽ đối với Cổ Vân phục phục thiếp thiếp. Thần Nguyệt lão nhân ha ha cười nói, chỉ là một cái Kim Tuấn Thú mà thôi, tiểu hữu còn muốn cân nhắc lâu như vậy sao? So sánh lão phu đưa cho ngươi chỗ tốt, cái này Kim Tuấn Thú đáng là gì, Cái này Kim Tuấn Thú đương nhiên không coi là cái gì, đối với ta mà nói, kỳ thực hắn cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Nghe được lời này, Kim Tuấn Thú tâm bên trong đột nhiên run lên một cái. Lúc này, Cổ Vân lại nói, bất quá tất nhiên ta đã ưng thuận lời hứa, thu làm linh sủng, như vậy ta liền sẽ tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, so sánh tiền bối mà nói, ta càng muốn tin tưởng Kim Tuấn Thú. Kim Tuấn Thú nghe được lời này, mồ hôi nhễ nhại tràn trề. Cổ Vân câu nói này, mang ý nghĩa sẽ không đem hắn xem như giao dịch thẻ đánh bạc, cũng tương đương nhường hắn có thể tiếp tục sống sót. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, Kim Tuấn Thú như được đại xá, cuống quýt hành lễ, ta về sau nhất định sẽ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, một đời phụng dưỡng chủ nhân. Đi, ngươi lui ra đi, Cổ Vân khoát khoát tay, cái này Kim Tuấn Thú dù sao không phải là từ nhỏ thuần dưỡng linh thú, tại Cổ Vân gặp phải hắn thời điểm, chính là nhất danh linh trí mở lớn yêu thú. Hơn nữa có thể lấy một thân khôi lỗi chi đạo, đối kháng toàn bộ Minh Nguyệt Tông, muốn để cho hoàn toàn thần phục, không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá lần này tất nhiên đối với hắn chấn nhiếp cực lớn, ngày sau nhất định sẽ nhường cử chỉ của hắn có chỗ gò bó. Đa tạ chủ nhân, Kim Tuấn Thú nghe vậy, lập tức chắp tay hành lễ, cấp bách độn mà đi. Thần Nguyệt lão nhân lạnh rên một tiếng, xem ra tiểu hữu lịch luyện vẫn là ít một chút, thật không ngờ nhân từ nương tay, người cũng đã biết, cái này Kim Tuấn Thú không phải thông thường yêu thú. Ta sở dĩ muốn cái này Kim Tuấn Thú thể xác, cũng không phải tùy tiện nói chơi. Cái này Kim Tuấn Thú tốt nuốt hồn phách, linh trí cực cao, thậm chí so với chúng ta nhân loại tu sĩ, còn muốn thông minh một chút, nếu là bọn họ nguyện ý, đang luyện đan, con đường luyện khí bên trên, đều có rất cao thành tích. Trước kia ta đã từng nhận được một đầu Kim Tuấn Thú ấu thú, chỉ tiếc cái này ấu thú tại đột phá cảnh giới thời điểm, không cẩn thận chết đi, thật sự là đáng tiếc. Giống tiểu hữu cái này một đầu Kim Tuấn Thú, chẳng những là một đầu trưởng thành Kim Tuấn Thú, hơn nữa đi qua linh chứng tẩy lễ, tương đương với đã trải qua một lần thuế biến. Ngươi lại nhìn hắn chỉ có lệnh tôn danh giới tu vi, kỳ thực tu vi của hắn, không chỉ dừng bước tại này, nếu là hắn nắm giữ thôn phệ thần hồn chi pháp, liền cổ tiểu hữu đều sẽ bị kỳ phản phệ, dù là ngươi tu luyện thần thể, thần hồn cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Con thú này tại thần tộc trong điển tịch cũng có ghi chép, được xưng là nuốt hồn thú. Tiền bối không cần nhiều lời, đề nghị này, ta sẽ không suy tính. Đương nhiên, tiền bối nếu là bởi vậy gián đoạn cùng tại hạ giao dịch, bên kia gián đoạn thôi. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ là bởi vì có cái này không gian hỗn độn, liền có ỷ lại không sợ gì. Cái này không gian hỗn độn, có khống chế không được sau khi trưởng thành Kim Tuấn Thú. Thần Nguyệt lão nhân nhìn thấy Cổ Vân quả quyết như thế, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới. Nghe được lời này, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tới, không gian hỗn độn, là Cổ Vân bí mật lớn nhất. Ngoại trừ mang theo không gian hỗn độn kim nguyên cổ thần bên ngoài, không có ai biết bí mật này. Cho dù là Kim Tuấn Thú, hắn bây giờ đã là Cổ Vân linh thú, không có khả năng phản bội chạy trốn, nhưng hắn vẫn như cũ không biết không gian hỗn độn bốn chữ này. Ta cũng không gạt tiểu hữu, lão phu trước kia sức liều toàn lực, muốn tìm kiếm chính là chỗ này không gian hỗn độn, nếu là lão phu có thể có được vật này, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay bực này hoàn cảnh. Hơn nữa lão phu sở dĩ muốn cùng ngươi hợp tác, cũng là cái này không gian hỗn độn nguyên nhân, bằng không ngươi cho rằng lão phu sẽ tùy tiện mở miệng sao? Cổ Vân nhất lời không phát, lạnh nhìn chằm chằm Thần Nguyệt lão nhân. Cổ tiểu hữu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này không gian hỗn độn nên được từ một danh thần tộc trong tay, ngươi thần tộc truyền thừa cũng là từ trong tay hắn đạt được. Lấy tiểu hữu thọ nguyên cùng tu vi, có thể có như thế cơ duyên, thật là làm cho lão không ngừng hâm mộ. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, mà lão phu muốn cùng ngươi giao dịch bí mật chính là cùng cái này không gian hỗn độn có liên quan. Tiền bối luyện chế Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, cũng có thể tự thành không gian, hơn nữa số lượng rất nhiều, xem ra tiền bối đối với cái này cũng biết rất nhiều. Thần Nguyệt lão nhân khoát tay một cái nói, những cái kia không gian đáng là gì? Bất quá là chút phế vật thôi, cái này không gian hỗn độn mới là hảo vũ chí bảo. Người có biết vì cái gì nhiều như vậy thần tộc sẽ xuất hiện ở đây sao? Chính là bởi vì cái này không gian hỗn độn, nhận được vật này mang ý nghĩa tiểu hữu sau này bất khả hạn lượng. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, người vậy mà đã khống chế phong bạo chi linh, lại đem ta giam giữ ta tại hỗn độn không gian chi nội, đời này bên trong, ta sợ là khó thấy mặt trời. Cho nên ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đoạt xá tiểu hữu, hoặc cướp đoạt không gian hỗn độn sự tình. Ta bây giờ chỉ muốn đợi đến tiểu hữu tu vi đại thành sau đó, phá vỡ hư không, đem ta đưa vào càng rộng lớn hơn không gian, cho lão phu một cái thiên địa hoàn toàn mới. Cổ Vân cẩn thận lãnh hội Thần Nguyệt lão nhân trong lời nói thật giả. Nói thật, Cổ Vân đối với Thần Nguyệt lão nhân độ tín nhiệm không cao, Người này tinh thông tính toán, mặc dù nhìn hắn nói rất nhiều bí mật, nhưng nếu không phải là tin tưởng mục đích thực sự của hắn, Cổ Vân Dã sẽ không dễ dàng cùng hắn nói chuyện gì chuyện hợp tác. Tại hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu như tiền bối để điểm đối với ta hữu dụng, ta tự sẽ đáp ứng tiền bối, hơn nữa tuân theo lời hứa của mình. Bất quá nếu là tiền bối lại có bất luận cái gì cố ý giấu giếm chỗ, dẫn đến tại hạ lâm vào tuyệt địa, liền đừng trách tại hạ vô tình. Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm, tất nhiên ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, đương nhiên sẽ không giống như trước đó. Thần Nguyệt lão nhân vội vàng nói, hơn nữa vừa rồi lão phu nói tới bí mật, tiểu hữu liền không có mảy may xúc động sao. Tiểu hữu mặc dù rất trẻ trung, nhưng mà tiếp xúc đồ vật nhưng cũng không thiếu, ít nhất gặp qua rất nhiều phổ thông tu sĩ chưa từng thấy qua bí mật, chẳng lẽ tiểu hữu đối với mấy cái này không hiếu kỳ sao? Không khách khí giảng, lão phu đã hiểu thấu đáo thế giới này ảo diệu trong năm thành, đối với tiểu hữu mà nói, những thứ này bí mật tác dụng rất lớn, đối ngươi trợ giúp rất lớn. Tiền bối nếu là nói cho ta biết những thứ này bí mật, muốn chỗ tốt gì đâu, chỉ sợ ta chỉ cần một ăn không hứa hẹn, sẽ không để cho tiền bối hài lòng. Ha ha ha, Thần Nguyệt lão nhân cười to mấy tiếng nói, tiểu hữu từ nơi này nhận được bí mật, dĩ nhiên không phải không công lấy được, đã ngươi không muốn đem kim tuấn thú cho ta, vậy liền vì ta tìm kiếm thượng cổ bạch liên, nếu là có thể nhận được vật này, lão phu liền sẽ đem tất cả bí mật đều nói cho tiểu hữu. Thượng cổ bạch liên, Cổ Vân lông mày, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua vật này. Vật này chính là cổ thần nhất tộc thánh vật, ta tại một vị nào đó thần tộc trong điển tịch thấy qua ghi chép, bất quá cụ thể ở nơi nào, lão phu thì không rõ lắm. Đến rồi tiểu hữu cảnh giới cỡ này, ta nói tới những thứ này bí mật, kỳ thực cũng không tính là quá lớn mà bí mật, ngươi chỉ cần tiêu phí 1-2 ngàn năm, cũng có thể hiểu thấu đáo 7-8 phần, bất quá lão phu vẫn là muốn làm một thuận thủy thôi chu ân tình. 1-2 ngàn năm cũng không ngắn, như thế thời gian dài dằng dặc, đủ để phát sinh thương hải tang điền biến đổi lớn. Hơn nữa Cổ Vân bây giờ gặp phải một cái rất lớn bình cảnh, vô cùng cần thiết nhận được càng nhiều bí mật. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Cổ Vân trầm ngâm gật gật đầu. Hảo, rất tốt, chúng ta liền một lời đã định. Thần Nguyệt lão nhân hài lòng gật gật đầu, nếu là ta có thể được thượng cổ bạch liên, liền có hy vọng tái tạo nhục thân, lần nữa bước vào con đường tu luyện. So với đoạt xá mà nói, tái tạo nhục thân có thể nhường ta khoảng cách trường sinh đại đạo thêm gần một chút. Bây giờ, lão phu mỗi một câu nói, ngươi cũng phải nghe cho kỹ, ngươi bố trí một đạo cách âm trận pháp, tránh cho bị cái kia kim tuấn thú, hoặc là đám người khác nghe xong đi. Thần Nguyệt lão nhân biểu lộ nghiêm túc nói. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo cách âm trận pháp đem hai người bao phủ lại. Cổ tiểu hữu, người ta chỗ thế giới, thật không đơn giản. Ta tại trong điển tịch đã từng đọc được qua, chúng ta thế giới này, bất quá là hạo vũ trong giọt nước trong biển cả, thần tộc bản thân liền cực kỳ thưa thớt, nhiều như vậy thần tộc đều tụ tập tại trên thế giới này, hơn nữa nhiều như vậy thần tộc nhao nhao vẫn lạc, tiểu hữu liền liền không có hoài nghi tới cái gì. Thần Nguyệt lão nhân mang theo vẻ thần bí, bởi vì, thế giới này, chính là thần tộc mộ địa. Vô số thần tộc ở đây vẫn lạc. Thần tộc bất tử bất diệt, Cổ Vân lạnh như băng nói. Không tệ, thần tộc truyền thừa bất tử bất diệt, nhưng mà ngươi không phải cũng tự tay giết chết một cái cổ thần tộc sao? Trên thế giới này, không có vĩnh viễn vĩnh sinh, chỉ có không ngừng phải tu luyện, mới có thể đến gần vô hạn tại vĩnh sinh đại đạo. Thần Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân, ngươi biết thế nào sẽ có nhiều như vậy thần tộc vẫn lạc nơi này sao? Thần Nguyệt lão nhân từng chữ từng câu nói, nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì không gian hỗn độn. Chương 486, ma vật, không gian hỗn độn, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cổ Vân đương nhiên biết, không gian hỗn độn là một kiện chí bảo, ở đây tràn ngập phong phái hỗn độn linh lực, bất luận cái gì linh thảo cũng có thể ở đây nhanh chóng trưởng thành. Trước kia Kim Nguyên Cổ Thần cùng Cổ Vân hợp tác, chính là lấy cái này không gian hỗn độn vì mối quan hệ. Bất quá ngoại trừ trồng trọt linh thảo bên ngoài, Kim Nguyên Cổ Thần chưa bao giờ nói qua bất luận cái gì liên quan tới không gian hỗn độn bí mật. Hắn một mực tại tận lực giấu giếm không gian hỗn độn khác bí mật. Không tệ, y theo ta từ một cái vẫn lạc thần tộc còn để lại trong điển tịch, nhiều như vậy thần tộc, chính là vì không gian hỗn độn, không tiếc bất cứ giá nào, từ hạo vũ các ngõ ngách chạy đến nơi đây. Bất quá bọn hắn tao ngộ một hồi cực đại kiếp nạn, đông đảo thần tộc vẫn lạc, bị cầm tù tại thần vương thần vực bên trong. Như thế chẳng biết qua bao nhiêu năm tháng, tại thần vương thần vực bên trong, những thứ này thụ trọng thương cổ thần nhất tộc chậm rãi tàn lụi. Thần Nguyệt lão nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Cổ Vân tiểu hữu, lão phu đã thấy cổ thần số lượng không thiếu, đạt được tin tức không thiếu, cho nên lão phu lời nói, tuyệt đối là có căn cứ vào, mà không phải suy đoán bậy bạ. Cổ Vân âm thầm phỏng đoán Thần Nguyệt lão nhân ý trong lời nói. Thần Nguyệt lão nhân lời nói, thực sự vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Cổ Vân không biết thực hư, cũng sẽ không 100% hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà, ở trong đó, ắt hẳn có một ít có thể tin thành phần, Thần Nguyệt lão nhân không cách nào biên soạn ra những chuyện này tới. Hơi trầm ngâm một phen sau đó, Cổ Vân chắp tay nói, tiền bối lời nói, vượt xa khỏi vãn bối sức tưởng tượng. Vãn bối đến từ Nam Nhạc Quốc, tu luyện tinh la hải tu luyện, nhưng mà vẻn vẹn hai địa phương này, vãn bối đều kiến thức nửa vời, đối với toàn bộ thế giới, có thể nói biết rất ít. Tiền bối có thể đem bực này bí mật cùng ta chia sẻ, tin tưởng ắt hẳn có mưu đồ, không biết tiền bối muốn ta làm những gì. Ha ha, Cổ tiểu hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Thần Nguyệt lão nhân hài lòng gật đầu nói, kỳ thực ta cần ngươi làm, cũng là chính ngươi phải làm. Nếu như ngươi muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại, trở nên giống như ta của năm đó một dạng, dự định phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, truy tìm trường sinh đại đạo. Như vậy ngươi liền phải đi tìm kiếm thần tộc rơi xuống, đem các loại thần tộc khống chế tại trong tay của ngươi. Chờ ngươi có đầy đủ nhiều thần lực sau đó, mới có thể phá vỡ hư không. Đương nhiên, ngươi bây giờ đã chiếm được không gian hỗn độn, nhất định có thể làm ít công to. Ta tại thần tộc ghi chép bên trong, nhìn thấy đây là không gian hỗn độn, đối với cổ thần nhất tộc, có tác dụng lớn lao. Tiểu hữu nếu là có thể hiểu thấu đáo một hai, thần thể tuyệt đối có thể đạt đến phi thăng biến hóa, bất quá đến rồi thời điểm, tiểu hữu cũng không nên quên ngươi hứa lời hứa, thượng cổ Bạch Liên, là lão phu nhất định phải đạt được tay. Nếu như tại hạ thực sự được đến vật này, ắt hẳn sẽ không tuân theo đối với tiền bối hứa hẹn. Cổ Vân trong lòng hơi trầm ngâm, tất nhiên mình cùng Thần Nguyệt lão nhân đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thần Nguyệt lão nhân mặc dù nói nhiều bí mật như vậy, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, tạm thời cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa Cổ Vân khi đạt tới lĩnh tôn cảnh giới phía trước, cũng sẽ không cân nhắc đi tìm kiếm cái gì cổ thần tộc. Ngược lại là trong lòng có không thiếu nghi hoặc chỗ, cần Thần Nguyệt lão nhân trả lời một chút, một là giải đáp trong lòng mình hoang mang, thứ hai có thể thấy được Thần Nguyệt lão nhân là có hay không dự định cùng mình hợp tác. Tiền bối, tại hạ trong lòng có mấy cái hoang mang chỗ, không biết tiền bối có thể hay không vì tại hạ đáp lại. Tiểu hữu không cần khách khí với ta, nếu là có sự tình gì, cứ hướng ta mở miệng, lão phu sống lâu như vậy, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, mặc dù có chút sự tình, lão phu làm có chút lòng dạ độc ác một chút, nhưng mà nếu muốn ở trên đời này sống sót, nhất thiết phải như thế. Tỷ như phía trước đoạt xá tiểu hữu, lão phu vì sống sót, nhất thiết phải làm như vậy. Nếu là tiểu hữu đến rồi ta đây cái hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải như thế. Cùng trời tranh mệnh, không tranh như thế nào được mệnh. Thần Nguyệt lão nhân ha ha cười nói, mặc dù nhỏ hữu mặt ngoài cùng ta vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà trên thực tế đối ta mâu thuẫn tâm vẫn là rất mạnh, cái này rất bình thường, ta cũng có thể lý giải. Ta không mong đợi tiểu hữu có thể đối với ta giống như đối với tiền bối, đối với lão hữu vậy thái độ, ngươi chỉ cần coi ta là thành một cái hợp tác đối tượng, một cái giao dịch đối tượng như vậy đủ rồi. Tất nhiên tiền bối nói như thế, ta cũng sẽ không khách khí, không biết tiền bối có thể hay không vì ta giải đáp một chút thôn thiên thú chi chuyện. Thôn thiên thú, Thần Nguyệt lão nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, cười nói, vật này không có gì chỗ kỳ lạ, bất quá là một cái không thông linh trí ma vật mà thôi. Cái gì là ma vật? Cổ Vân lại hỏi, tiểu hữu hẳn là biết được một chút liên quan tới ma tộc sự tình, cái này ma tộc so thần tộc còn muốn thần bí nhiều, tại thần tộc trên điển tịch ghi lại ít vô cùng. Bất quá ma tộc cùng thần tộc tương khắc tương sinh, cái này không thông linh trí ma vật, chính là ký sinh tại thần vương thể bên trong ma vật, ta suy đoán, thần vương ngủ say, có lẽ cùng cái này thôn thiên thú có liên quan. Cổ Vân mày nhăn lại, năm đó ở thôn thiên thú thể nội, hắn đã từng nhớ kỹ kim nguyên cổ thần nói đã đem thôn thiên thú trưởng khống, bất quá nhìn tình huống lúc đó, cũng không phải là như thế. Hoặc là Thần Nguyệt lão nhân lý giải có sai, hoặc là trước kia kim nguyên cổ thần cố ý giấu giếm cái gì. Đối với thôn thiên thú, tiểu hữu không cần quá mức e ngại, nếu như ngươi bị nuốt vào thôn thiên thú thể nội, lấy ngươi hiện tại thần lực, có thể dễ dàng thoát thân mà ra. Hơn nữa, ngươi cùng kim quang kia thượng nhân cùng nhau tiến vào thần tộc chi địa, cũng đã biết cái nào thần lực Uzumaki công dụng đi, lợi dụng những thần lực này vòng xoáy, ngươi đủ để thi triển đủ loại truyền tống chi pháp, đến ngươi muốn đi chỗ. Thần Nguyệt lão nhân đạo. Cổ Vân gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiền bối phía trước từng tại yêu tộc hải vực định cư, bây giờ yêu tộc sắp ồ ạt xâm phạm tinh la hải, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nếu như lão phu không có đoán sai, yêu tộc sở dĩ xâm lấn tinh la hải, e rằng đều là tiểu hữu nguyên nhân. Tiểu hữu tại Thần Nguyệt động phủ chi nội, cướp đi phong bạo chi linh, dẫn động Thần Nguyệt động phủ biến đổi lớn, gây nên yêu tộc hải vực chấn động, e rằng những cái kia lão yêu tộc nhóm, đã ngồi không yên. Thần Nguyệt lão nhân cười lên ha hả, bất quá tiểu hữu cũng không tất yếu lo lắng, yêu tộc hạch tâm chính là phù du hai yêu. Lão phù dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, năm đó ở cái này hai yêu thân bên trên, xuống một chút tay chân, tính lên thời gian tới, cái này phù du hai yêu, đã gần như á trưởng thành, không bao lâu, lão phu bày ra cấm chế, liền có thể có hiệu lực, phù du hai yêu chắc chắn phải chết. Đương nhiên, ta trước kia cũng không có nghĩ đến yêu tộc xâm lấn sự tình, chỉ là ta chủ tính mà thôi, đợi đến cái này hai yêu sau khi chết, sẽ một lần nữa hóa hình phù du linh chứng, đến lúc đó tiểu hữu nếu là được cái này linh chứng, tựa như cùng đã khống chế phù du. Lão phu đem cái này thượng cổ đại yêu đưa cho tiểu hữu xem như linh sủng, không biết tiểu hữu ý như thế nào a? Thần Nguyệt lão nhân cười nói, nếu như Thần Nguyệt lão nhân lời nói làm thật, hắn ra tay thật có hiệu quả, phù du hai yêu cái chết, chắc chắn nhường yêu tộc đại loạn. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay một cái, rời đi không gian hỗn độn. Trong vòng mấy tháng sau đó, Cổ Vân khống chế phi thuyền, một đường độn hành, hướng Tinh La Hải nội hải phương hướng, cấp bách độn mà đi. Chương 487, Thần Nô Chi Ấn, đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đạt tới Tinh La Hải nội hải. Thời khắc này Tinh La Hải nội hải cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá cổ nhân đã chú ý tới, lui tới tu sĩ, thần sắc đều tương đối khẩn trương, có lẽ bọn hắn đã chiếm được yêu tộc sắp xâm lấn tin tức. Đối với rất nhiều cấp thấp tu sĩ mà nói, yêu tộc xâm lấn không khác một hồi đại kiếp nạn, bọn hắn rất có thể ở nơi này trường kiếp nạn bên trong vẫn lạc. Nhưng mà bọn hắn lại vô lực thoát đi Tinh La Hải nội hải. Tu vi của bọn hắn quá thấp, nếu là chạy trốn tới vùng đất xa xôi, nói không chừng sẽ táng thân vào chút thú dữ trong miệng, còn không bằng lưu lại nội hải, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Dì Cố Nghĩa đi lên phía trước, chắp tay nói, của tiền bối, bây giờ đã đi tới Tinh La Hải nội hải, đám người này mặc dù mặt ngoài thần phục tiền bối, nhưng mà trên thực tế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nếu là làm ra một chút bất lợi cho tiền bối sự tình, có khả năng tổn hại tiền bối uy danh. Dì Cố Nghĩa cũng là những tu sĩ này xuất thân, tự nhiên biết những tu sĩ này thói quen. Nội hải không giống như ngoại hải, tông môn đông đảo, mặc dù tiền bối tu vi rất cao, có thể không thèm để ý những chuyện này, nhưng mà hắn gì có nghĩa còn nghĩ tại Cổ Vân trước mặt biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể có được Cổ Vân một chút đề điểm đâu. Những người này nếu là làm ác, nói không chừng liền sẽ quy tội đến trên đầu của hắn. Có làm ác giả, không phục tùng quản giáo giả, người có thể tại chỗ đem hắn tru sát. Cổ Vân thanh âm không lớn, lại đủ để cho toàn bộ trên thuyền bay tu sĩ đâu nghe được, người dẫn dắt bọn hắn đi tới sông La Tông, bái kiến sông La Tông hai vị tông chủ, tin tưởng bọn họ sẽ cho các ngươi an bài thỏa đáng. Vãn bối nhớ kỹ, Dì Cố Nghĩa vội vàng chắp tay nói, hắn vừa trầm ngâm rồi một lần, đạo, của tiền bối, vãn bối có một việc, không biết có thể làm giảng không làm giảng. Giảng, Dì Cố Nghĩa khẽ cắn môi, hắn vốn cho là Cổ Vân sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đi tới sông La Đảo. Bây giờ nhìn tình huống như vậy, Cổ Vân rất có thể sẽ không ở này cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Cho nên chuyện này, Dì Cố Nghĩa không thể không sớm hướng Cổ Vân bẩm báo, của tiền bối, kỳ thực chuyện này vãn bối sớm nên hướng tiền bối bẩm báo, chỉ tiếc dọc theo con đường này, vãn bối trong lòng có chút tư tâm, dự định đến rồi nội hải sau đó, lại bẩm báo tiền bối, có lẽ có thể có được tiền bối một chút ban thưởng, bây giờ tiền bối không có lập tức đi tới sông La Tông dự định, vãn bối liền đem chuyện này cáo chi tại tiền bối, chuyện này là liên quan tới Phượng Minh gia tộc. A, Cổ Vân khẽ chau mày, có chút hứng thú, kỳ thực vãn bối thuộc Hà gia, cũng cùng Phượng Minh gia tộc, rất có một chút ngọn nguồn. Sớm tại nhiều niên chi phía trước, Hà gia chúng ta, chính là Phượng Minh gia tộc quy thuộc gia tộc, về sau Phượng Minh gia tộc rời đi Tinh La Hải, Hà gia chúng ta lại lưu lại nội hải, chúng ta sở định cư chi mà, cũng coi như là Phượng Minh gia tộc một chỗ địa điểm cũ, tất nhiên tiền bối đối với Phượng Minh gia tộc có hứng thú, nói không chừng cái này địa điểm cũ bên trong, có chút nhường tiền bối cảm giác hứng thú chỗ. Cái này địa điểm cũ chỗ nơi nào, bây giờ còn có người nhà họ Hà định cư sao? Cổ Vân lập tức vấn đạo, cái này địa điểm cũ sớm thành một vùng phế tích, Phượng Minh gia tộc sở dĩ thoát đi Tinh La Hải, chính là bởi vì tại Tinh La Hải căn bản là không có cách sinh tồn tiếp. Sau khi bọn hắn rời đi, Hà gia chúng ta cũng mười phần gian khổ. Về sau Hà gia chúng ta liền thoát đi cái kia địa điểm cũ, tán lạc tại nội hải các nơi, từ từ đã mất đi liên hệ. Bất quá ta cái này một chi, chính là Hà gia dòng dõi đích tôn, cho nên còn có chút gia phả cùng trong tộc đại sử ký ghi chép, một mực tiếp tục kéo dài. Nói, Dì Cố Nghĩa từ trong ngực lấy ra hai thanh ngọc giản, chắp tay đưa tới. Cổ Vân đưa tay cầm qua, cái này hai thanh ngọc giản cũng là thác ấn chi vật, cũng không phải là chân chính Hà gia điển tịch. Hẳn là Dì Cố Nghĩa sớm thác ấn tốt, đối với cái này Cổ Vân dã không ngoài ý muốn, dù sao những thứ này ra phả cái gì, cũng là Hà gia dòng chính vật truyền thừa, mặc dù Hà gia bây giờ nhân khẩu thưa thớt, nhưng mà đối với Dì Cố Nghĩa mà nói, cũng là trọng yếu hơn. Cổ Vân thần thức hơi xem xét, ngọc giản này bên trong, ghi lại đồ vật cũng không phức tạp. Một phần là người nhà họ Hà gia phả, từng đời một gia chủ tính danh, sinh tử thời đại, cùng với tu vi các loại tin tức, ghi chép thời gian có chút kỹ càng, ước chừng hơn ngàn năm ghi chép. Mặt khác nhưng là tương đối cổ xưa Hà Gia bí văn ghi lại, ghi chép trước kia Hà Gia thần phục Phượng Minh gia tộc, cùng với rất nhiều sự nghi, trong đó tối nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú là, Hà Gia nam tử, nhất thiết phải Phượng Minh gia tộc nữ tử thông hôn, nhưng mà sở sinh hậu đại, thì nhất thiết phải họ Phượng, trở thành Phượng Minh gia tộc đệ tử. Mà Hà Gia hậu đại, nhưng là Hà Gia nữ tử cùng ngoại lai tu sĩ thông hôn, chỗ kéo dài hậu đại. Cái này cùng tuyệt đại gia tộc truyền thừa chi pháp, hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, trước mắt Phượng Minh gia tộc trong hàng đệ tử, các đại mạch hệ bên trong, chắc có rất lớn một bộ phận, cũng là Hà Gia hậu đại. Phượng Minh gia tộc toàn bộ đều là thần nô, cái này thần nô chi ấn, ẩn chứa thần của bọn họ chủ thần lực, đối bọn hắn tu luyện cùng tu vi cũng lớn có trợ giúp, nhưng mà theo huyết mạch kéo dài, những thứ này thần nô ấn nhớ, sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, tu vi càng ngày càng yếu. Đến mức dẫn đến rất nhiều thần nô hậu đại từ từ biến mất, tỷ như Ô Mộc Nhược Nhi chỗ ở gia tộc, đã chậm rãi biến thành man tộc, có lẽ là tổ tiên của bọn hắn cùng man tộc thông hôn, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ từ khuôn mặt thần tộc ấn ký đều biến mất không sai biệt lắm. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang rót vào Dì Cố Nghĩa thể nội. Tiền bối, người đây là... Không đợi Dì Cố Nghĩa nói xong, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ sức mạnh bàng bạc, quán chú thân thể của mình, trong chốc lát, thân thể nhiệt độ đạt đến cực hạn. Nhục thể của hắn, cơ hồ muốn thiêu đốt đứng lên, toàn thân đều biến thành xích hồng chi sắc. Phanh phanh phanh, trên người của hắn đạo bào bị nhao nhao vỡ ra, đảo mắt thì trở thành một thân rách nát lam lũ, tùng tùng khoa khoa treo ở trên thân, giống như một cái tên ăn mày đồng dạng. Sau một lát, Cổ Vân thu hồi linh lực, trong lòng đã minh bạch. Cái này Gì Cố Nghĩa trên thân, vậy mà cũng có một tia yếu ớt thần lực, bất quá cái này ti thần lực, đã không đủ để xưng là thần nô ấn nhớ, hẳn là huyết mạch lan tràn quá lâu. Cho nên chậm rãi tiêu tan, nếu không phải Cổ Vân tra xét rõ ràng, cái này Gì Cố Nghĩa cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chính là bởi vì cái này ti thần lực, nhưng Phượng Minh gia tộc làm ra bực này lựa chọn tới. Phượng Minh gia tộc nữ tử chọn lựa phối ngẫu sự tình, Cổ Vân sớm đã nghe nói, trước kia Cổ Vân liền bị Phượng Minh gia tộc yêu cầu thông gia, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là bởi vì trước kia Cổ Vân cùng Kim Nguyên Cổ Thần đã đạt thành hiệp nghị, trên người mình lưu lại 10 phần yếu ớt thần lực. Nhưng Phượng Minh gia tộc cho là Cổ Vân thể nội hữu thần nô ấn nhớ lưu lại thôi. Đương nhiên, ma trùng sự tình, cũng hẳn là Phượng Minh gia tộc muốn khống chế mình mặt khác có một nguyên nhân. Đa tạ tiền bối, Dì Cố Nghĩa trở lại bình thường sau đó, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vừa rồi vẻ này nồng đậm sức mạnh quán chú thể nội, vậy mà nhường tu vi của hắn hơi có tăng trưởng, hơn nữa đối với hắn phía sau tu luyện, sẽ có lợi thật lớn. Vốn là hắn tại Hắc Hải đảo đã tu vi nhiều năm chưa từng tiến triển. Bây giờ chẳng những từ Cổ Vân ở đây nhận được không thiếu cực phẩm đan dược, tu vi còn nhỏ có đề thăng, nếu là có thể bế quan một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 488, thanh âm quen thuộc. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, hướng Yêu Ngạc đảo phương hướng cấp bách độn dựng lên. Tưởng tượng nhiều niên chi ở giữa, Cổ Vân mới vừa đến Tinh La Hải thời điểm, vì càng hiểu hơn Tinh La Hải, còn cưỡi chuyên môn phi thuyền từ Yêu Ngạc đảo đi tới sông La Tông, dò xét tình huống. Tuế nguyệt qua nhanh như vậy, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Cổ Vân từ một tên thiếu niên mười mấy tuổi, cũng đã đạt đến trăm năm thọ nguyên. Mặc dù Cổ Vân dung mạo không có biến hóa quá lớn, thoạt nhìn vẫn là giống một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng mà những năm này kinh lịch, đã nhượng Cổ Vân cải biến rất rất nhiều. Hôm nay Cổ Vân, đã không cần mượn nhờ phi thuyền, chỉ bằng vào tự thân tốc độ bay, liền viễn siêu phi thuyền tốc độ. Nổi lên bọt nước mặt biển. Tại Cổ Vân dưới thân, nhanh chóng lùi lại mà đi. Quá khứ tu sĩ chỉ thấy một đạo hồng quang xẹt qua, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Cổ Vân chuyến này mục đích cuối cùng nhất là Phượng Minh gia tộc, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, không cần e ngại Phượng Minh gia tộc bất kỳ người nào, Cổ Vân đã có thể mượn nhờ Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp, đến Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân ngờ tới, Phượng Minh gia tộc trận pháp, có thể là thôn thiên thú hình thành thần lực vòng xoáy. Nếu như có thể từ đây trở lại Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân đến La nước Tống hẳn là cũng không phải quá xa xôi, mau, chỉ cần mấy ngày liền có thể vừa đi vừa về. Mặc dù thần Nguyệt lão nhân nói hắn tại Phù Du trên thân bố trí tay chân, Phù Du chắc chắn vẫn lạc, nhưng mà Cổ Vân trong lòng vẫn là nắm giữ chút hoài nghi thái độ. Từ lần trước vì tìm kiếm ngưng kết linh đan chi pháp, Cổ Vân một lần nữa trở lại Tinh La Hải, bây giờ đã có thời gian mấy chục năm tới. Đối với người bình thường mà nói, cái này ước chừng là nửa đời thời gian. Cổ Vân gia tộc trước kia xem như Thanh Sơn môn quy thuộc gia tộc, trong gia tộc, tự nhiên cũng sẽ tu luyện một chút pháp môn, nhưng mà y theo Cổ Vân hiểu rõ, những người này tư chất không tính quá cao, mặc dù Cổ Vân trước đây lưu lại không thiếu linh đan, nhưng là không đầy đủ bọn hắn thời gian dài như vậy dùng để tu luyện. Đặc biệt là Cổ Vân cha mẹ của, nếu như sống sót, cũng có hơn 100 tuổi thọ nguyên, đối với nhất danh linh lực tu sĩ mà nói, đây coi như là cao thọ. Mặc dù có Cổ Vân cung cấp tăng thêm thọ nguyên đan dược, cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Nhân chi tính mệnh, sinh từ thiên địa, vong giữa thiên địa, sinh sinh tử tử, kéo dài lưu dài. Cùng trời tranh mệnh, chính là nghịch thiên mà làm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cổ Vân mặc dù tu luyện tới cảnh giới cỡ này, nhưng mà cũng không cách nào sửa đổi người khác thọ nguyên. Kế tiếp trong năm tháng, nếu như yêu tộc không ở xâm lấn, Cổ Vân đem bế quan tu luyện, lần này bế quan, e rằng thời gian sẽ 10 phần dài dằng dặc, thậm chí sẽ mãi đến Cổ Vân đột phá lĩnh tôn cảnh giới mới có thể xuất quan. Đến lúc đó, e rằng Cổ Vân cha mẹ của thân nhân, sớm đã không ở nhân thế, cho nên Cổ Vân dự định nhân cơ hội này, nhìn hướng về một chút thân nhân, cũng coi như là hiểu rõ trần thế duyên phận. Cổ Vân mặc dù làm không được thần nguyệt lão nhân như vậy tuyệt tình, nhưng mà tại sau đó tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sẽ là một cái cô độc quá trình. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới yêu ngạc đảo phía trên. Sau Cổ Vân lần trước tới đây, nơi đây trở nên càng thêm phồn hoa, hơn nữa hòn đảo vậy mà làm lớn ra mười mấy lần nhiều. Đoán chừng là qua lại tu sĩ thật sự là quá nhiều, cái này yêu ngạc đảo lại vô cùng nhỏ hẹp, cho nên trên đảo các tu sĩ nhân công xây rộng hơn một chút. Kỳ phồn hoa trình độ, không thua kém một chút nào ở vào Tinh La Hải trung tâm sông La Đảo. Ở trên đảo buôn bán hảo, ra vào tu sĩ nhiều nhất, tự nhiên là Kim Vân Bay kinh doanh gian kia cửa hàng. Mặc dù Kim Vân Bay đã rời đi nhiều năm, nhưng mà này cửa hàng quản lý ngay ngắn rõ ràng, một ngày thu đấu vàng bộ dáng. Cổ Vân cũng không có qua dừng lại thêm, trước đây Cổ Vân nghĩ là thiết lập một cái thuộc về mình thế lực, để chính mình bất cứ tình huống nào. Nếu là Cổ Vân là một gã thông thường linh đan tu sĩ, cho dù là linh đan hậu kỳ danh giới tu sĩ, cửa hàng này vẫn như cũ chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân đã là liền kim quang thượng nhân đều phải cung kính hành lễ cường giả, muốn cửa hàng này cũng không cái gì tác dụng quá lớn, cho nên cũng sẽ không quản nhiều, làm cho những này cửa hàng tự do phát triển, thay Cổ Vân thu thập một chút bảo vật cùng linh thạch thì cũng thôi đi. Cổ Vân mục đích là Phượng Minh gia tộc chỗ ở Hình Khuyên hòn đảo. Cái này thời gian mấy chục năm, nhưng Phượng Minh gia tộc bắt đầu chậm rãi cùng ngoại giới tu sĩ lẫn tiếp xúc. Bởi vì hắn tốt vị trí địa lý, Hình Khuyên trên hòn đảo quá khứ tu sĩ đã không ít. Hai đảo khoảng cách rất gần, chỉ cần trong một nhịp hít thở, Cổ Vân liền đã đến Hình Khuyên hòn đảo phía trên. Nhìn xem có chút quen thuộc Phượng Minh Thành, Cổ Vân trong lòng thoáng có mấy phần cảm khái. Hé miệng, một tiếng sấm rền một dạng âm thanh, từ Cổ Vân trong cổ phát ra, trong nháy mắt bao phủ cái này Phượng Minh Thành. Phượng Minh gia tộc, tất cả linh đan trở lên tu sĩ tới gặp ta. Thanh âm này khí thế cực kỳ bàng bạc, trong nháy mắt bao phủ tất cả tu sĩ màng nhĩ. Sắc mặt của mọi người đều biến hãi nhiên, bọn hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bây giờ, tại Phượng Minh gia tộc trong mật thất, vài tên trưởng lão đang tại ngồi xếp bằng, ở vào thủ vị, thình lình lại là Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão. Mặt mũi của hắn đã trở nên vô cùng già yếu. Tuế nguyệt vô tình, cho dù hắn là linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng chịu đựng không được thời gian tẩy lễ, tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều lắm. Mặc dù Phượng Minh gia tộc một lần nữa tại Tinh La Hải cắm rễ, nhưng mà mục tiêu của bọn hắn lại một cái cũng chưa xong thành. Phượng Hoàng Tinh Phách sớm đã không có bóng dáng, tại mấy năm trước, Kim Quang Thượng Nhân còn xuất hiện qua mấy lần. Ngược lại là gần nhất 10 năm, Kim Quang Thượng Nhân cũng không tới, cái kia Phượng Hoàng Tinh Phách sớm đã không biết tung tích. Nghe thế đạo bàng bạc âm thanh, Phượng Minh gia tộc các trưởng lão, sắc mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phải biết, bọn hắn bây giờ chỗ ở mật thất, thế nhưng là bố trí mấy đạo cách âm trận pháp, nhưng mà cái này lôi minh một dạng âm thanh, phảng phất không nhìn cách âm trận pháp, thẳng tới bên trong mật thất, truyền lại đến trong tai của bọn hắn. Mạnh mẽ như vậy linh lực, tuyệt không phải linh đan tu sĩ có thể làm được. Những năm gần đây, bọn hắn tiếp xúc được, tu vi cao nhất chính là Kim Quang Thượng Nhân, nhưng mà đây tuyệt đối không phải Kim Quang Thượng Nhân âm thanh. Hơn nữa lấy Kim Quang Thượng Nhân bản tính, cũng tuyệt đối sẽ không như thế rêu rao xuất hiện ở Phượng Minh gia tộc phía trên. Dù sao Kim Quang Thượng Nhân, đối bọn hắn Phượng Minh gia tộc, vẫn có một tia vô cùng yếu ớt vẻ sợ hãi. Là ai, dám can đảm ở chúng ta Phượng Minh gia tộc lên địa bàn dương oai? Một cái trưởng lão đứng lên, mắt lộ ra hung quang, bây giờ toàn bộ Tinh La Hải đều ở đây tin đồn yêu tộc xâm lấn, nếu là tu chân người trong liên minh bức bách chúng ta Phượng Minh gia tộc gia nhập vào, cũng không dám dùng như vậy thái độ. Người này mặc dù tu vi không thấp, nhưng mà làm như thế quả thực là xem thường chúng ta Phượng Minh gia tộc, hôm nay nhất thiết phải cho hắn một chút giáo huấn, bằng không ngoại giới còn tưởng rằng chúng ta Phượng Minh gia tộc không người đâu. Lại một vị trưởng lão cả giận nói, chư vị trưởng lão, theo ta đi xem, đến tột cùng là nhân vật nào, dám can đảm như thế Dương Oai. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lãnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới, bây giờ là chúng ta nhường lão tổ thức tỉnh thời khắc mấu chốt, chúng ta vì thế bỏ ra to lớn cố gắng, ở chỗ này ẩn nhẫn đến nay, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi đợi lát nữa nghe ta chi mệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão, chẳng lẽ tùy ý hắn muốn làm gì thì làm sao? Ngoại nhân còn tưởng rằng chúng ta Phượng Minh gia tộc mềm yếu có thể bắt nạt đâu. Không tệ, cho dù không thể đem hắn đánh chết, cũng nhất thiết phải cho hắn một chút giáo huấn. Bây giờ Phượng Minh thành bên trong, ngoại lai tu sĩ không thiếu, nếu là chúng ta liên Phượng Minh thành đều trưởng khống không được, cái này ở ngoại giới vẫn không được chê cười. Đến lúc đó ngoại lai linh đan tu sĩ, không tuân theo chúng ta Phượng Minh thành quy củ, chúng ta Phượng Minh thành chẳng phải là lộn xộn. Nếu là giết người đoạt bảo thì cũng thôi đi, nếu là hủy đi trận kỳ đâu. Chẳng phải là hỏng đại sự của chúng ta. Tam trưởng lão nói không sai, trước kia chúng ta tại Nam Nhạc Quốc thời điểm, thì có một chỗ trận kỳ bị hủy diệt, đến nay vẫn không có bất kỳ cái gì rơi xuống. Trước kia may mắn phát hiện kịp thời, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn, hơn nữa truyền tống chi pháp, trận kỳ vốn là phụ trợ. Bây giờ khác biệt, nhưng mà việc quan hệ lão phu thức tỉnh đại sự, một khi trận kỳ bị hủy diệt, thì sẽ đưa đến địa hỏa cung ứng xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta đi trước chiếu cố người kia, xem rốt cuộc là ai. Cùng lúc đó, toàn bộ Phượng Minh thành tu sĩ, đều nghe được Cổ Vân thanh âm. Lui tới các tu sĩ, từng cái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, rất nhiều khoảng cách cửa thành phân cao thấp một chút tu sĩ, trực tiếp tông cửa xông ra, không muốn nâng chanh vào vũng nước đục này. Nhưng mà Phượng Minh gia tộc đệ tử thì lại khác. Đặc biệt là một chút niên linh hơi dài một chút tu sĩ, bọn hắn rất nhiều người trải qua Phượng Minh thành từ Nam Nhạc Quốc di chuyển đến Tinh La Hải khốn cảnh. Cả đám đều hai mắt một mực nhìn xem trên không sừng sững cái thân ảnh kia, chỉ tiếc, lấy ánh mắt của bọn hắn, căn bản thấy không rõ lắm. Tại Phượng Minh thành Đông Bắc bên cạnh, một cái xa xôi lầu nhỏ bên trong, một cái ba mươi mấy tuổi bộ dáng tuổi trẻ thiếu phụ, nghe được tiếng này âm, sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, vậy mà không tự chủ được đứng lên. Mặt mũi của nàng cũng biến thành có chút kích động lên. Người này chính là Phượng Giao Nguyệt, nhiều niên chi phía trước, nàng đã di chuyển ở đây định cư, mặc dù tu luyện tới linh sư cảnh giới, nhưng mà không có Phượng Minh gia tộc ủng hộ, tu vi của nàng cũng khó có rất lớn tiến bộ, giống như là thông thường Phượng Minh gia tộc đệ tử một dạng, trải qua hết sức bình thường tu luyện sinh hoạt. Bất quá không giống với khác Phượng Minh gia tộc nữ chết là, Phượng Giao Nguyệt vẫn không có kết hôn đối tượng, cứ như vậy một thân một mình. Địa vị của nàng vốn là không thấp, không có người ép buộc nàng, bất quá không thông gia, cũng liền đã mất đi Phượng Minh gia tộc ủng hộ, mặc dù có chú nhan đan dược phụ trợ, nhưng mà tuế nguyệt như cũ tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Trước kia cái kia thiếu nữ tuổi xuân, đã có nở nàng ấn ký, thậm chí càng thêm mê người một chút. Nếu là đi ở bên ngoài, không thể thiếu bị người nhìn nhiều vài lần, cũng là nguyên nhân này, Phượng Giao Nguyệt chỉ ít có 5 năm chưa từng bước ra lầu các này. Nghe tới cái thanh âm này thời điểm, Phượng Giao Nguyệt trong lòng khẽ run lên, nàng có chút hưng phấn. Cũng có mấy phần khẩn trương, thanh âm này quá quen thuộc, như cùng nàng ngày nhớ đêm mong chính là cái kia âm thanh, giống nhau như đúc. Phượng Giao Nguyệt cũng lại kìm nén không được, nàng vội vã đứng lên, giống những thứ khác Phượng Minh gia tộc tu sĩ một dạng, hướng Phượng Minh thành trung tâm bỏ chạy. Bất quá không giống với khác Phượng Minh gia tộc đệ tử khẩn trương, bất an, Phượng Giao Nguyệt trong lòng tràn đầy mừng rỡ, thậm chí có chút chờ đợi. Chương 489, Phượng Giao Nguyệt, người nào dám can đảm ở ta Phượng Minh thành ồn ào? Một tiếng quát lớn, từ không trung bên trong vang lên. Sau đó, bốn tên thân mang đạo bào màu đỏ tu sĩ, lao nhanh phi độn mà đến. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không đủ để cho toàn bộ Phượng Minh Thành nghe được, nhưng mà phương viên mấy trăm trượng trong vòng phạm vi tu sĩ, vẫn là nghe rõ ràng. Nói chuyện, chính là Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão. Hắn sắc mặt nặng nề, mặc dù biết rõ tu vi của đối phương rất cao, nhưng mà hắn nhất thiết phải làm như vậy, cũng chỉ có như thế, mới có thể thoáng nhường Phượng Minh gia tộc mặt mũi. Dễ nhìn một chút. Sau một lát, bọn hắn liền ngự kiếm đi tới giữa không trung, nhìn trước mắt người thanh niên, trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Người thanh niên này trên thân, cũng không có thập phần cường đại linh lực khí tức, nhưng mà bọn hắn lại nhìn không ra người này bộ dáng. Càng làm cho bọn hắn nghi ngờ là, người thanh niên này trên thân, còn có một loại ẩn ẩn để bọn hắn e ngại cùng thần phục khí tức. Mặt khác, người trẻ tuổi này bộ dáng, cũng làm cho bọn hắn lại mấy phần quen thuộc. Đặc biệt là Phượng Minh gia tộc tam trưởng lão, càng là tò mò đánh giá đến Cổ Vân tới, sau một lát, trên mặt đột nhiên bốc lên một tia ngoài ý muốn tới, người thế nhưng là Cổ Vân. Cổ Vân, cái tên này, trong tháng năm dài đằng đẵng, đã để đại bộ phận Minh Nguyệt Tông tu sĩ quên hết sạch rồi. Đây chỉ là một tiểu nhân vật, mặc dù trước kia trên người có ma trùng, nhưng mà đã biến mất rồi thời gian mấy chục năm, liên Phượng Hoàng Tinh Phách cũng không có tâm đi tìm kiếm, nào còn có thời gian quản Cổ Vân người này. Tam trưởng lão trí nhớ không tệ, vậy mà nhớ kỹ tại hạ. Cổ Vân mỉm cười, gật gật đầu. Quả nhiên là ngươi, tam trưởng lão trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ tới, cái này Cổ Vân là được cái gì kỳ ngộ, lại có bực này tu vi cường đại, mặc dù hắn nhìn không thấu Cổ Vân chân chính tu vi, nhưng mà hơi phỏng đoán, trăm năm cho rằng Cổ Vân tu luyện đến linh đan cảnh giới, hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường linh đan cảnh giới, chắc có mấy phần bản sự. Bằng không, Cổ Vân căn bản không dám dễ dàng tới Phượng Minh gia tộc địa bàn Dương Oai. Tưởng tượng năm đó, Cổ Vân bất quá là nhất danh linh lực đệ tử mà thôi, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, lại có như thế tu vi, quả nhiên là hiếm thấy đến cực điểm. Cầm toàn bộ Phượng Minh gia tộc tới nói, những năm gần đây, nhiều như vậy linh sư tu sĩ, ở giữa vẫn không có một người có thể đột phá linh đan cảnh giới. Có hy vọng nhất một cái Phượng Minh gia tộc đệ tử, gần nhất đang lúc bế quan tu luyện, bất quá hắn đã có hơn 180 tuổi, nếu là lần này không thể đột phá linh đan cảnh giới, cũng không thời gian bao lâu sống đầu. Cổ Vân, vài tên trưởng lão nghe xong cái tên này, tinh tế hồi ức một chút, cuối cùng tại trí nhớ chỗ sâu nhất, nhớ tới một cái tên như vậy. Cũng hơi hồi tưởng lại Cổ Vân năm đó đủ loại, đương nhiên, đối bọn hắn quan trọng nhất là, tự nhiên là Cổ Vân trên người ma trùng. Không nhiều những thứ này linh đan tu sĩ cũng không phải hạng người ngu dốt, trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, cái này Cổ Vân mặc dù tu luyện đến linh đan cảnh giới, cũng không dám ở chỗ này như thế dương oai, chẳng lẽ hắn sống đủ rồi không thành. Có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong, tu luyện tới linh đan cảnh giới, tự nhiên không ngốc. Chẳng lẽ Cổ Vân sau lưng có một vị cường giả, hoặc cái gì tông môn chỗ dựa. Nhưng mà bất kể như thế nào, Cổ Vân dám can đảm ở Phượng Minh thành phía trên như thế huyên náo, bọn hắn không thể chịu đựng, nhất thiết phải trọng phạt Cổ Vân mới được, bằng không lui tới linh đan tu sĩ đều như vậy bắt trước, bọn hắn Phượng Minh gia tộc, vẫn không được Tinh La Hải trò cười. Đứng ở trong đám người Phượng Giao Nguyệt, nghe được Cổ Vân thừa nhận mình thân phận, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, nàng phía dưới, cách nhau mấy trăm trượng, rất khó nhìn rõ sở Cổ Vân dung mạo, nhưng mà trên tầm góc cạnh, cùng với Cổ Vân như vậy tư thái, nàng nhưng là sẽ không quên. Không nghĩ tới ta rốt cuộc lại nhìn thấy hắn. Phượng Giao Nguyệt trong lòng yên lặng nói, Cổ Vân, chào ngươi gan to, vậy mà dám can đảm ở chúng ta Phượng Minh thành phía trên ồn ào, quấy rầy chúng ta Phượng Minh thành trật tự. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lộ ra một chút giận dữ, lạnh như băng nói, ta mặc kệ ngươi người sau lưng là ai, ngươi nhất thiết phải cho chúng ta Phượng Minh thành xin lỗi, đến nỗi những chuyện khác, chúng ta đợi sẽ có thể nói chuyện. Bây giờ, tại Phượng Minh thành vị trí trung tâm, đã tụ tập không thiểu tu sĩ. Trong đó đương nhiên lấy Phượng Minh gia tộc hạch tâm đệ tử làm chủ, Phượng Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ cần không phải bế quan tu luyện, hoặc có chuyện quan trọng tại người, tự nhiên muốn mau mau chạy tới. Còn có chút ngoại lai tu sĩ, bọn hắn đều ở nơi này xem náo nhiệt, những người này xem như gan lớn một chút, những cái kia nhát gan, sớm thoát đi ra khỏi cửa thành. Đương nhiên, trong đó bất phàm nhất danh linh đan danh giới cường giả. Bây giờ Phượng Minh thành khai phóng, chỗ yếu địa, yêu ngạc trên đảo cửa hàng, cũng đều mở đến Phượng Minh thành bên trong, nơi đây còn có không ít phòng đấu giá, thường xuyên sẽ có tụ tập Tinh La Hải Đông Tây hai bên bảo vật ở đây cạnh tranh, bởi vậy cũng hấp dẫn không thiếu linh đan tu sĩ ở đây ở tạm. Gặp phải loại này náo nhiệt sự tình, bọn hắn há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão đương nhiên biết rõ điểm này, hắn không muốn cùng Cổ Vân lên mâu thuẫn gì, hôm nay Cổ Vân tu vi bất phàm, thực lực không kém, hơn nữa sau lưng cũng có thể có một người tông môn, cho nên bọn hắn không cần thiết cùng Cổ Vân vạch mặt. Hắn chỉ coi là Cổ Vân trở lại Phượng Minh Thành, đùa nghịch uy phong tới. Nhưng Cổ Vân xin lỗi, tự nhiên là cho Cổ Vân đã cho lối thoát, chỉ cần Cổ Vân tùy tiện nói hai câu, hắn liền có thể thỉnh Cổ Vân tiến vào Phượng Minh gia tộc mật thất, xem Cổ Vân đến tột cùng có gì ý đồ đến. Đại trưởng lão vừa dứt lời, tam trưởng lão âm thanh lập tức vang lên, Cổ Vân, tại ta Phượng Minh gia tộc người gây chuyện, còn chưa bao giờ xuất hiện qua đâu, mặc dù ta với ngươi có vài lần duyên phận, nhưng mà tuyệt đối không thể dễ tha ngươi. Lấy ngươi linh đan cảnh giới tu vi, liền dám ở chúng ta Phượng Minh gia tộc dương oai. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Phượng Minh gia tộc là dễ đối phó như thế sao? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên ngự không bay lên. Chư vị trưởng lão, đệ tử Phượng Giao Nguyệt chắc chắn thay thế Cổ Ngữ bị phạt. Phượng Giao Nguyệt xuất hiện, lập tức gây nên một hồi ồn ào, không đơn thuần là Phượng Giao Nguyệt câu nói này, nàng cũng dám thay Cổ Vân cầu tình, cũng dám ngay trước một đám trưởng lão nói lời nói này. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là, Phượng Giao Nguyệt rất lâu ở giữa, liền tin tức tiêu thất. Ngoại trừ mấy cái Phượng Minh gia tộc mấy cái hạch tâm đệ tử bên ngoài, không có người nào biết Phượng Giao Nguyệt ở nơi nào. Làm Phượng Minh gia tộc đi tới Tinh La Hải sau đó, cũng mang đến rất nhiều những gia tộc khác đệ tử, những người này không thiếu tài tuấn hạng người, đối với Phượng Giao Nguyệt dung mạo, tự nhiên là cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt là Trương Tiêu Giao sau khi chết, bọn hắn cho là cơ hội tới, đều nghĩ cùng Phượng Giao Nguyệt đều là đồng tu đạo lữ, có thể cái nào nghĩ, bọn hắn liên Phượng Giao Nguyệt đều không thấy được mấy lần. Về sau Phượng Minh gia tộc dung nhập vào Tinh La Hải bên trong, có rất nhiều Tinh La Hải tu vi, cũng bị Phượng Giao Nguyệt dung mạo sở kinh diễm đến, rất nhiều tông môn thậm chí phái người đến cầu thân, có thể cũng không có bất luận cái gì hồi phục. Sau đó trong vài năm, Phượng Giao Nguyệt xuất hiện số lần càng ngày càng ít, càng về sau, vậy mà không còn có người nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, đã triệt để mất đi tin tức. Bất quá, Phượng Giao Nguyệt thẩm mỹ, lại vẫn luôn lưu truyền tại Phượng Minh Thành bên trong. Rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Phượng Giao Nguyệt hình dáng, nhưng là từ tu sĩ khác truyền miệng bên trong, cũng đối hắn ngưỡng mộ rất. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở nơi này gặp được Phượng Giao Nguyệt. Không ít tuổi trẻ người có chút thất vọng, cái này Phượng Giao Nguyệt, mặc dù phong vận không giảm, nhưng mà đã không phải là thiếu nữ bộ dáng. Bất quá càng nhiều tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một tia tham lam chi quang, bực này phong vận, nhưng là so trước kia càng thêm mấy phần dụ hoặc. Ngươi coi ngươi là người nào? Lui ra, Tam trưởng lão nhíu mày. Cái này ngoại môn đệ tử đắc ý nhất, tại kinh doanh cửa hàng phương diện, đích thật là kỳ tài, trước kia Phượng Minh gia tộc ngoại môn, cơ hồ muốn toàn bộ giao cho Phượng Giao Nguyệt tới xử lý. Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia, mặc dù cải biến không thiếu, nhưng mà cái kia dung mạo lại không có thay đổi quá nhiều. Trước kia vóc người có chút đơn bạc, cũng biến thành linh lung tinh tế. Trên khuôn mặt, mặc dù đã không còn là mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng mà càng thêm thành thục, da thịt cũng mười phần tinh tế tỉ mỉ, nếu như mỡ đông đồng dạng. Chỉ là Phượng Giao Nguyệt tu vi không cao, sử dụng dưỡng nhan đan dược cũng không tính toán quá tốt, e rằng lại có hơn 10 năm, cái này dung mạo liền triệt để già nua đi xuống. Cổ Vân nghĩ đến trở lại Phượng Minh gia tộc, có lẽ sẽ nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy, càng không nghĩ đến, sẽ ở đây trồng dưới tình huống nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, cũng không có nghĩ đến, Phượng Giao Nguyệt sẽ vì chính mình cầu tình. Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại, năm đó ở Phượng Minh thành thời điểm, Tiêu Diêu Minh các tu sĩ, là như thế nào bức bách chính mình. Phượng Giao Nguyệt kiên quyết đứng ra, bảo hộ chính mình. Kỳ thực vào lúc đó, Cổ Vân trong lòng, cũng có mấy phần tình cảm, hắn còn nhớ rõ Phượng Giao Nguyệt thiếu nữ kia e lệ bộ dáng. Bây giờ nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất, nhưng mà Phượng Giao Nguyệt trên mặt như vậy thần sắc, lại không có biến hóa gì, y hệt năm đó kiên quyết cùng quả quyết. Ngươi không phụ ta, trong lòng ta liền có ngươi, Cổ Vân trong lòng mặc niệm đạo. Nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân kế hoạch trong lòng, thoáng có mấy phần thay đổi. Nhiều năm không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt, Cổ Vân nhìn về phía Phượng Giao Nguyệt. Còn hảo, Phượng Giao Nguyệt không nghĩ tới ở dưới loại tình huống này, vậy mà trước tiên nói chuyện với mình, chư vị trường lão, Cổ Vân trước kia cũng coi như là nửa cái Phượng Minh gia tộc người, cùng chúng ta cùng tới ở đây. Hắn hôm nay mặc dù hành vi có chút không ổn, nhưng mà tuyệt đối với Phượng Minh gia tộc không có bất kỳ cái gì miệt thị chi ý. Còn không đợi cái kia vài tên trưởng lão nói chuyện, Cổ Vân đạo, Phượng Giao Nguyệt, ta đã biết tâm ý của ngươi, ngươi lại trở về chỗ ở, chờ ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng hoàn tất, liền đi tìm ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Vân hai mắt ngưng thì cái này vài tên Phượng Minh gia tộc trưởng lão, một đạo truyền âm tiến vào trong thức hải của bọn họ. Thanh âm này đầy áp nồng đậm thần lực, lấy một cố cường đại sức mạnh, rót vào trong thần trí của bọn hắn bên trong, nếu không nghĩ Phượng Minh gia diệt tộc tộc, đi theo ta. Tất cả linh đan tu sĩ, đột nhiên đều sắc mặt trắng bệch, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cổ Vân vậy mà trực tiếp khống chế linh lực tiến vào thần trí của bọn hắn, theo lý thuyết, vừa rồi Cổ Vân không phải truyền âm nhập mật, mà là trực tiếp công kích thần trí của bọn hắn bây giờ rất có thể không chết cũng bị thương. Thanh âm này đi qua, mỗi người trong đầu của, cũng là ông ông tác hưởng. Mặc dù bọn hắn không thể tin được, nhưng mà cũng không thể không thành thừa nhận, cái này Cổ Vân trong một ý nghĩ, liền có thể đem bọn hắn đều đánh chết. Chương 490, bí mật, Cổ Vân sau khi nói xong, xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp trốn vào đến Phượng Minh gia tộc hạch tâm nơi ở bên trong. Cổ Vân dù sao từng tiến vào Phượng Minh gia tộc mấy lần, đối với chỗ này vẫn có chút quen thuộc. Thần thức hơi liếc nhìn một phen, liền tìm được Phượng Minh gia tộc chấp sự đại đường. Đương nhiên, Cổ Vân tốc độ bay cũng không phải rất nhanh, bằng không những thứ này Phượng Minh gia tộc các trưởng lão, căn bản tìm không thấy Cổ Vân dấu vết. Cổ Vân rời đi về sau, Phượng Minh gia tộc mấy đại trưởng lão, đều trố mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra chuyện bất khả tư nghị tới. Cổ Vân vừa rồi biểu diễn ra cường đại tu vi, đủ để lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà Cổ Vân lại không có làm như vậy. Kỳ thực dựa theo Cổ Vân lúc tới tư thái, là tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn Phượng Minh gia tộc sắc mặt tốt gì nhìn, hiện tại Cổ Vân tiến vào Phượng Minh thành bên trong, chẳng lẽ là cho bọn hắn Phượng Minh gia tộc lưu một phần mặt mũi. Đây hết thảy, e rằng đều cùng Phượng Giao Nguyệt có liên quan. Đại trưởng lão nhìn Phượng Giao Nguyệt một mắt, hơi hơi lắc đầu, thở dài một hơi đạo, chư vị theo ta đi xem, cái này Cổ Vân đến tột cùng muốn làm gì. Phượng Giao Nguyệt muốn nói lại thôi, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cổ Vân để cho nàng trở về chỗ ở chờ đợi, chẳng lẽ Cổ Vân đã sớm biết nàng ở nơi nào cư trú? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân từ tương lai tìm kiếm qua hắn? Đây hết thảy, đều để Phượng Giao Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng chỉ có thể nghe Cổ Vân mà nói, chậm rãi chờ, bởi vì lấy nàng tu vi và địa vị, căn bản bất lực tiến vào Phượng Minh gia tộc cao tầng. Tại chỗ các tu sĩ, nhìn xem Cổ Vân cùng tất cả trưởng lão giờ, cả đám đều sắc mặt ngây ngô, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này thế tới hung hăng, một hồi ác chiến sắp bắt đầu, như thế nào đột nhiên đều biến mất. Phượng Minh gia tộc các tu sĩ đều thở dài một hơi, ít nhất cho thấy Phượng Minh thành bên trong sẽ không lên mâu thuẫn gì, xem náo nhiệt các tu sĩ cũng đều chậm rãi tán đi. Chỉ có hai danh tu sĩ, lăng lăng đứng tại chỗ, ánh mắt có mấy phần ngốc trệ. Hai người này chính thức Phượng Vô Thiên cùng đạo lữ của hắn. Tại mấy chục năm trước, đã từng có một người tìm được hắn, đồng thời lấy trọng kim hối lộ, hy vọng có thể quay về Nam Nhạc Quốc. Bây giờ, hắn rốt cuộc biết người kia là ai, chính là Cổ Vân. Làm niên chi chuyện, Phượng Vô Thiên may mắn đào thoát, không bị đến trách phạt, bất quá hắn cũng có lúc lại nhớ tới chuyện này tới. Có đôi khi sẽ cho rằng chính mình lúc ấy hoàn toàn chính xác gan to bằng trời, trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi qua, cái kia đã từng cùng mình làm giao dịch tu sĩ, vậy mà có thể đứng tại Phượng Minh thành phía trên, cùng Phượng Minh gia tộc các trưởng lão đối thoại, mà hắn, tu vi tuy có nho nhỏ đề thăng, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, căn bản chính là dừng bước không tiến. Bây giờ, tại Phượng Minh gia tộc chấp sự bên trong đại đường, Cổ Vân khoanh chân ngồi ở trung gian trên chủ vị, Phượng Minh gia tộc các trưởng lão thì đứng tại trong hành lang chỗ, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cổ Vân, hôm nay ngươi tới ta Phượng Minh thành có chuyện gì không? Đại trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân vấn đạo. Nếu là người trước mặt, hắn không biết, tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng này cùng Cổ Vân đối thoại, bởi vì vừa rồi đạo kia sức mạnh, thật sự là quá cường đại đến hắn không cách nào chống cự. Nhưng mà người trước mắt, là Cổ Vân mà thôi. Tại mấy chục năm trước, Cổ Vân vẫn chỉ là một cái linh lực đệ tử, vừa mới bước vào giới tu luyện Thái Điểu, tại Nam Nhạc Quốc cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa, một cái tiểu gia tộc, một cái môn phái nhỏ đệ tử mà thôi. Ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm, Cổ Vân có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Xem ra mấy vị còn chưa rõ thân phận của mình, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hắn tới Phượng Minh Thành, Phượng Minh gia tộc, cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây, cũng không muốn cùng những người này lãng phí miệng lưỡi. Mấy người kia bất quá là linh đan cảnh giới tu sĩ, tại Cổ Vân trong mắt, căn bản giống như sâu kiến vậy tồn tại, vẫy tay một cái, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Cổ Vân sở dĩ đi tới chấp sự đường, để bọn hắn từng theo hầu tới, rất lớn một phương diện, là bởi vì Phượng Giao Nguyệt nguyên nhân, mặt khác, cái này Phượng Minh gia tộc tu sĩ, cũng là một vị nào đó thần tộc thần nô. Cổ Vân ngờ tới, bọn hắn có thể cùng thông thường thần nô một dạng, vô cùng có khả năng cùng tên này thần tộc duy trì nhất định liên hệ, bằng không tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Phượng Minh gia tộc làm sao có thể như thế hoàn hảo bảo tồn lại. Vẹn vẹn bằng bọn hắn mấy danh linh đan tu sĩ, liền có thể khu động khổng lồ như thế, có thể na di toàn bộ Phượng Minh thành trận pháp. Phải biết, Tinh La Hải khoảng cách Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, thiết lập truyền tống trận pháp hao phí cực lớn, hơn nữa truyền tống nhân số cũng không ít, toàn bộ trong thành trì, tính cả các phàm nhân, sợ là có mười mấy vạn nhân chi nhiều. Tại trước kia, Cổ Vân chưa ngưng kết linh đan chi phía trước, cho là đây là linh đan cảnh giới các tu sĩ lực lượng cường đại, nhưng là bây giờ, Cổ Vân sớm đã tu luyện tới linh đan trung kỳ, thậm chí bản thân thần thể tu vi cũng đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa, Cổ Vân bây giờ cũng tinh thông trận pháp chi đạo, thậm chí trận pháp bố trí độ khó cùng hao phí. Phượng Minh thành Nazi, tuyệt đối không phải cái này mấy danh linh đan tu sĩ có thể nắm trong tay. Cổ Vân nhất phất tay, một vệt thần quang chui vào đến Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão thể nội, chỉ ở trong nháy mắt, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão liền quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Đại trưởng lão, các trưởng lão khác thấy vậy, sắc mặt cũng lớn biến. Cổ Vân lại vung tay lên, đại trưởng lão trên người run rẩy mới chậm rãi tiêu thất, bất quá vẫn quỳ trên mặt đất, đã là đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi Cổ Vân không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí không có bất kỳ cái gì đau đớn, toàn bộ thân thể không có chịu đến một tia một hào tổn thương. Nhưng mà hắn cảm thấy một loại vô cùng kinh khủng sức mạnh, Loại lực lượng kinh khủng này, nhưng hắn từ trong đáy lòng thần phục, từ trong đáy lòng kinh hãi cùng sợ sệt, bây giờ nghĩ lại, đều có chút khó có thể chịu đựng. Lại nhìn về phía Cổ Vân, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão cảm giác mình 10 phần nhỏ bé, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người không phải Cổ Vân, người rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão có chút run lẩy bẩy vấn đạo. Chung quanh các trưởng lão, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn không biết đại trưởng lão đến cùng đã trải qua cái gì, Cổ Vân chỉ là vung tay lên, liền để đại trưởng lão đã biến thành bộ dáng như vậy. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn để cho ngươi chết, ngươi liền có thể chết, ta nghĩ các ngươi Phượng Minh gia diệt tộc, các ngươi Phượng Minh gia tộc liền diệt. Cổ Vân trầm giọng nói, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, vừa rồi trải qua sự sợ hãi ấy sau đó, hắn biết rõ Cổ Vân không phải khen biển cả miệng. Cổ Vân muốn làm đến điểm này, hẳn là vô cùng dễ dàng. Hơi hơi trầm ngâm, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lập tức nói, tất cả mọi người, đều cho tiền bối quỳ xuống. Nghe theo tiền bối hiệu lệnh, tại Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão xem ra, cái này Cổ Vân hẳn là Cổ Vân bản thân, rất có thể đã bị người đoạt xác, bất qua cụ thể gì tình huống, hắn cũng không rõ ràng, duy nhất có thể lấy khẳng định là, Cổ Vân tu vi cực cao, rất có thể sánh vai Lĩnh Tôn cường giả. Các trưởng lão khác mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, nhưng mà đại trưởng lão đều nói như vậy, bọn hắn cũng không dám vi phạm, vội vàng quỳ xuống đất. Tiền bối, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo, vãn bối sẽ hết sức nỗ lực, đại trưởng lão cung kính nói. Rất tốt, điểm thứ nhất, Phượng Minh Thành bên trong hiện tại có không còn có thông hướng Nam Nhạc Quốc truyền tống trận pháp? Cổ Vân vấn đạo. Có, đại trưởng lão vội vàng đáp, này ngược lại là không phải là cái gì đại sự, bất quá là chỉ là truyền tống trận pháp mà thôi, mặc dù khởi động truyền tống trận này pháp, hao phí linh thạch rất nhiều, nhưng mà đối với Phượng Minh gia tộc mà nói, còn có thể tiếp nhận lên. Cổ Vân gật đầu nói, khởi động truyền tống trận này pháp cần thời gian bao lâu? Ta muốn đi Nam Nhạc Quốc một chuyến, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần 3 canh giờ liền có thể. Đại trưởng lão vội vàng nói, ta bây giờ lập tức đưa tin, cáo chi trận pháp bảo vệ đệ tử khởi động trận pháp, tiền bối rất nhanh liền có thể đi tới Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân đạo, không tệ, như thế rất tốt, kế tiếp, ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời, bằng không, ta liền sẽ rút ra hồn phách của ngươi, trực tiếp dùng thần hồn nướng luyện chi pháp, nhận được mình muốn. Nếu ngươi không nên ép ta làm như vậy toàn bộ Phượng Minh gia tộc đệ tử, ta một cái cũng sẽ không lưu. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão không nghĩ tới, Cổ Vân đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, vậy mà ngữ khí nghiêm trọng như vậy đứng lên. Bất quá bây giờ loại tình huống này, cũng không thể cho hắn suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói tiền bối xin hỏi. Các ngươi tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách mục đích là cái gì? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Phượng Minh gia tộc tất cả trưởng lão đều sắc mặt đại biến. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão vội vàng chắp tay nói, tiền bối, chúng ta chưa bao giờ nhận được Phượng Hoàng tinh phách, ngày đó Phượng Hoàng tinh phách lúc xuất thế, liền kim quang thượng nhân tiền bối đều xuất hiện, hắn đều không có bắt được Phượng Hoàng tinh phách tung tích, hơn nữa nhưng mà tại chỗ, có mấy ngàn người nhiều, người người cũng có thể làm chứng. Ta biết các ngươi không có bắt được Phượng Hoàng tinh phách, ta chỉ là hỏi ngươi Phượng Hoàng tinh phách tác dụng. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão do dự một chút, chúng ta Phượng Minh gia tộc, trời sinh tu luyện hỏa linh lực làm chủ, Phượng Hoàng tinh phách chính là Phượng Hoàng chỗ tinh hoa, chúng ta tự nhiên muốn tìm kiếm nó. Nói bậy nói bạ, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới, chỉ ngươi bằng các ngươi. Các ngươi nếu là nhận được Phượng Hoàng tinh phách, nhất định chết bởi Phượng Hoàng tinh phách phía dưới, lấy các ngươi linh lực, căn bản là không có cách luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách. Đối với Phượng Hoàng tinh phách uy lực, Cổ Vân là lòng biết rõ. Nếu không phải mình có thiên linh chi hỏa hộ thể, lại có ma trùng, rất khó khống chế lại Phượng Hoàng tinh phách. Tối đa chỉ có thể đem Phượng Hoàng tinh phách nhốt lại, đem luyện hóa, là tuyệt đối không thể nào, càng không phải là thông thường linh đan tu sĩ có thể làm được. Các ngươi Phượng Minh gia tộc, đích xác có chút kéo dài lưu loát, nhưng mà Phượng Hoàng tinh phách loại này hy thế chi bảo khi xuất hiện trên đời ở giữa, các ngươi làm sao có thể như thế tinh tường. Lấy các ngươi tu vi, là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa nhìn các ngươi đem toàn bộ thành trì Na Di đến Nam Nhạc Quốc, lại Na Di trở về, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của các ngươi. Tựa hồ sớm đã coi là tốt thời gian, nói, các ngươi Phượng Minh gia tộc sau lưng đến cùng có người nào. Cổ Vân hai mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trong mắt lóe hàn mang, ta vừa rồi đã cho ngươi một cơ hội, lần này, ngươi nếu là còn dám lừa gạt ta, ta liền rút ra hồn phách của ngươi. Tiền bối tha mạng, vãn bối không dám nói bừa. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão vội vàng nói, cái này kỳ thực cũng không phải là chúng ta mấy người kia có thể làm được, đây thật ra là chúng ta Phượng Minh gia tộc cho tới nay truyền thừa xuống, chúng ta chỉ là tuân theo tổ huấn mà thôi. Chương 491, Thần tộc, Tổ huấn, các ngươi Phượng Minh gia tộc tổ tiên, không có nói cho các ngươi biết thân phận thật sự là cái gì không? Cổ Vân tiếp tục vấn đạo. Cổ Vân, ngươi mặc dù tu vi rất cao, nhưng mà chúng ta Phượng Minh gia tộc sự tình, lại há có thể cùng ngươi một ngoại nhân nói. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc. Ta đích xác là muốn hiểu rõ các ngươi Phượng Minh gia tộc bí mật, ta đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, đã các ngươi vẫn như cũ như thế minh ngoan bất linh, như vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Cổ Vân nhất phất tay, một vệt thần quang rót vào tam trưởng lão thể nội. Đạo này thần quang lập tức tìm được tam trưởng lão trong cơ thể thần tộc ấn ký, đem hắn rút ra đi ra. Mỗi rút ra một phần, tam trưởng lão liền phát ra một tiếng kêu rên tới, cái này từng cổ kêu rên, tất cả linh đan trưởng lão đều trở nên hãi nhiên, e ngại. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, đường đường nhất danh linh đan tu sĩ, tại có một ngày, vậy mà phát ra như giết heo tiếng kêu, có thể tưởng tượng được, tam trưởng lão đã nhận lấy bao lớn đau đớn. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, cố ý giấu giếm, cùng lừa gạt một dạng, cũng là chết, các ngươi cố gắng suy tính một chút, ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương, là đem bí mật nói ra, vẫn là chết. Đương nhiên, ta chiếm được cái này bí mật sau đó, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, một cái liên quan tới các ngươi Phượng Minh gia tộc, dài đến mấy vạn tới bí mật. Cổ Vân nói dứt lời sau đó, liền nhắm mắt dưỡng thần. Tam trưởng lão đau đớn âm thanh rốt cục cũng đã ngừng xuống, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, đến nay còn không có thể tư nghị bộ dáng. Thời gian nửa nén hương thật nhanh, đại trưởng lão cùng những trưởng lão khác đối mặt vài lần, mặc dù không có giao lưu cái gì, nhưng mà đã minh bạch phải làm gì. Tiền bối, ta bây giờ đem Phượng Minh gia tộc tất cả bí mật đều nói cho ngươi, nhưng mà ngươi vừa rồi nói, đem bí mật nói cho chúng ta biết, cũng không cần nuốt lời. Đại trưởng lão chắp tay nói, ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây, nếu không phải đợi truyền tống trận pháp mở ra, các ngươi cho là ta sẽ có kiên nhẫn cùng các ngươi nói nhảm. Tiền bối bất giận, vừa rồi tiền bối hỏi vấn đề, ta đích xác là có chỗ giấu giếm. Đại trưởng lão khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tiền bối phía trước nói không sai, chúng ta sở dĩ có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách khi xuất hiện trên đời ở giữa, cùng với có thể na di toàn bộ Phượng Minh thành, chính là chúng ta Phượng Minh gia tộc một vị lão tổ truyền xuống tin tức. Vị lão tổ này tu vi cực cao, hẳn là ở xa lĩnh tôn cảnh giới phía trên, chỉ bất quá hắn bởi vì một ít vấn đề tu luyện, không thể không xa vào đến trong giấc ngủ say. Chúng ta cần vì đó tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, nhưng hắn một lần nữa thức tỉnh. Những năm gần đây, chúng ta làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì nhường lão tổ thức tỉnh mà làm. Phượng Minh gia tộc lão tổ, Cổ Vân khẽ chau mày, hắn ngủ say đã bao nhiêu năm, một lần cuối cùng cùng ngươi liên hệ là lúc nào, ngươi có từng gặp qua hắn, có từng cùng từng trò chuyện. Cái này vãn bối chưa bao giờ thấy qua lão tổ bản thân, lão tổ nếu như muốn cùng ta liên hệ, sẽ truyền tin cùng ta, đến nỗi lão tổ ngủ say bao nhiêu năm, ta cũng chưa từng biết, kể từ ta tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới, liền biết hiểu chuyện này. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, cái này cái gọi là lão tổ, thời gian ngủ say cũng không ngắn a. Có tu sĩ gì có thể ngủ say thời gian khá dài như vậy? Chẳng lẽ là giống thần nguyệt lão nhân như vậy, nhục thân đã hủy, thần hồn vẫn còn người sao? Bất quá Cổ Vân, càng thêm hoài nghi, vị này cái gọi là lão tổ, rất có thể cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một cái cổ thần tộc. Xác thực nói, là Phượng Minh gia tộc những thứ này thần nô chủ nhân. Rất có thể là một cái rơi xuống thần tộc, cùng năm đó Kim Nguyên cổ thần không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn hữu thần nô phụ trợ, vậy mà trùng điệp năm tháng khá dài như vậy. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, trước kia ta từ Trương Tiêu Giao trên thân nhận được ma trùng, các ngươi cũng đã nhìn thấu a, cái này ma trùng đến tột cùng có tác dụng gì? Ma trùng, đại trưởng lão hơi sững sờ, vội vàng nói, vật này chính là lão tổ muốn tìm kiếm chi vật, căn cứ vào lão tổ lời nói, nếu như tìm được mang theo ma trùng người, cần đem hắn bồi dưỡng trăm năm, sau đó lại nghe theo lão tổ chi mệnh. Cổ Vân vốn cho là cái này Phượng Minh gia tộc nhân đối với ma trùng hiểu khá rõ, không nghĩ tới cũng là chỉ thế thôi. Tốt, bây giờ ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật a. Cổ Vân liếc mắt nhìn tam trưởng lão đạo, ngươi cũng đã biết, vì cái gì vừa rồi ngươi sẽ phát ra như thế kêu rên thanh âm? Vì cái gì ngươi sẽ như thế thống khổ? Ta không biết, vì cái gì các ngươi Phượng Minh gia tộc người, muốn duy trì huyết mạch kéo dài? Đây cũng là các ngươi lão tổ mệnh lệnh. Phượng Minh gia tộc mấy danh tu sĩ sắc mặt cũng hơi biến đổi, lời ấy nói thẳng đến trong lòng bọn họ. Ta cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, các ngươi Phượng Minh gia tộc, trong huyết mạch có một đạo nô ấn, các ngươi trời sinh chính là người khác tôi tớ. Đến nỗi là ai tôi tớ, ta tin tưởng lấy các ngươi thông minh, hẳn là cũng có chỗ ngờ tới. Là lão tổ, đại trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Những thứ này Phượng Minh gia tộc tu sĩ, cũng không phải kẻ ngu dốt, qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghĩ tới cái gì. Mặc dù bọn hắn không biết thần nô cùng cổ thần tộc, nhưng mà Cổ Vân có khả năng nghĩ tới, bọn hắn đã sớm nghĩ tới, hơn nữa không chỉ nghĩ tới một lần. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta đối với tiền bối sinh ra một loại không rõ thần phục cùng e ngại, chẳng lẽ cũng là cái này nô ấn? Đại trưởng lão lại hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Cổ Vân gật gật đầu, đương nhiên, ta cũng không phải là cho các ngươi tổ tiên gieo xuống nô ấn người, bất quá ta còn có một ít đặc thù pháp môn, có thể làm cho các ngươi e ngại. Chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời, đối với các ngươi cũng không có chỗ ích lợi gì, dẫn ta đi gặp các ngươi lão tổ. Cái này đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, tất nhiên tiền bối muốn đi gặp lão tổ, sao không đi gặp một lần. Xem như đệ tam thuận vị trưởng lão, tam trưởng lão chỉ bí mật không nhiều, trong lòng của hắn ngờ tới cũng không ít, đối với Cổ Vân, hắn không có bất luận cái gì hảo cảm, mặc dù trong lòng còn có e ngại, nhưng mà đối với Cổ Vân vẫn là vô cùng thống hận. Vừa rồi loại kia đau tê tâm liệt phế đắng, thậm chí so chết còn khó chịu hơn. Tất nhiên lão tổ cường đại như thế, sao không đem Cổ Vân dẫn tới cái gọi là lão tổ nơi nào, nhường lão tổ đem hắn đánh chết. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hắn mặc dù không nghĩ đáp ứng Cổ Vân, nhưng mà nếu là muốn tiếp tục sống, nhất định phải làm như vậy. Nhưng mà cho dù là bây giờ sống sót, hắn cũng không dám tưởng tượng về sau sẽ như thế nào. Cho dù đem Cổ Vân đưa đến lão tổ mật thất, lão tổ đánh chết, cũng sẽ trách tội xuống, hắn xem như đại trưởng lão, sẽ làm chịu đến rất nặng trách phạt. Bất quá bây giờ nếu là không dẫn đường, e rằng tại chỗ chính là chết. Đại trưởng lão cắn răng nói, các trưởng lão khác chờ đợi ở đây, tiền bối xin mời đi theo ta, lão tổ mật thất là bí mật, trừ ta ra, không có người biết thông đạo. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, hắn ngược lại gặp một lần tên này rơi xuống thần tộc. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi theo đại trưởng lão tiến vào hắn mật thất, ở tại bên trong mật thất, có một đầu bí ẩn đường hầm, theo con đường hầm này, thẳng tới Phượng Minh Thành phía dưới. Con đường hầm này cũng không gặp, toàn bộ đường hầm đều bao trùm lấy số lớn trận pháp phù văn. Cho dù từ ngoại giới khai quật, vĩnh viễn sẽ không tìm được con đường hầm này. Cổ Vân thả ra thần thức, cẩn thận quan sát chung quanh, thần thức có thể đạt được chỗ, nhượng Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, cái này toàn bộ Phượng Minh Thành bên trong, đều bố trí số lớn trận pháp. Cũng khó trách toàn bộ Phượng Minh Thành đều có thể bị Nazi, trên tổng thể tới nói, chính là đem Phượng Minh Thành luyện chế ra một kiện cực kỳ khổng lồ pháp khí, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, chỉ cần mấy danh linh đan tu sĩ, liền có thể thao túng pháp khí này. Khổng lồ như thế phương pháp luyện chế, tuyệt không phải mấy người, hoặc mấy chục người liền có thể hoàn thành. Cổ Vân có thể tưởng tượng, e rằng có mấy trăm đại, bao lớn mấy vạn tên, thậm chí mười mấy vạn tên Phượng Minh gia tộc tu sĩ, một đời luyện chế, cuối cùng mới luyện chế thành công. Theo hướng dưới đất lẻn vào, không bao lâu sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi tới một cái trong đại sảnh. Nơi đây mặc dù đang dưới mặt đất mấy trăm trượng sâu, nhưng mà vẫn như cũ nóng bỏng như lửa, rất rõ ràng, nơi đây đã cùng bên dưới đáy biển địa hỏa tương liên. Tiền bối, ở đây chính là lão tổ mật thất, ta mỗi lần muốn gặp lão tổ, liền sẽ tại đây đợi, đồng dạng trong vòng một tháng, liền có thể đợi đến lão tổ đưa tin. Nếu như chờ không đến, ta liền sẽ rời đi, mấy cái nguyệt chi hậu lại đến. Đại trưởng lão chắp tay nói, đi, ngươi trở về đi, Cổ Vân khoát khoát tay, cái này đại trưởng lão do dự một chút, vẫn là chắp tay cáo từ rời đi. Cổ Vân nhìn quanh nơi đây một tuần, vung tay lên, một đạo vách đá trong nháy mắt băng liệt, nồng nặc hỏa linh lực phun trào đi ra. Đang tại rời đi đại trưởng lão sau lưng tuôn ra một tia lãnh ý, hắn tăng tốc tốc độ bay, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Rầm rầm rầm, Cổ Vân liên tục ngự động linh lực, chung quanh vách đá đều nứt toác ra. Từng đạo dẫn vào hỏa linh lực trận pháp, cũng theo tiếng hủy đi. Địa hỏa đi loạn, dẫn đến toàn bộ thạch đình bên trong, trở nên rất nóng, giống như liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Rất nhiều đá vụn, đều bị liệt diễm thiêu đốt thành hỏa hồng sắc. Sau một lát, nơi đây trở thành một mảnh màu đỏ luyện ngục, khắp nơi là nóng bỏng nham tương. Rất khó tưởng tượng, tại vẻn vẹn 300-400 trượng dưới mặt đất, lại có như thế nóng bỏng nham tương. Cổ Vân thả ra thần thức, bốn phía tìm tòi, cái này cái gọi là Phượng Minh gia tộc lão tổ. Thật đúng là bảo trì bình thản, nơi đây bị Cổ Vân phá hư thành bộ dáng như vậy, hắn vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ cổ thần này tộc đã đạt đến thần lực suy yếu như vậy tình cảnh, liền hiện thân năng lực cũng không có sao. Đang tại Cổ Vân cẩn thận tìm kiếm thời điểm, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo sức mạnh bàng bạc. Một đầu địa hỏa dung nham ngưng kết mà thành hỏa long, khoảng chừng 3-4 trượng kích thước, vậy mà há to miệng rộng, muốn đem Cổ Vân cắn nuốt. Tới, Cổ Vân trong lòng hơi động. Lập tức thi triển thần độn chi pháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa long trực tiếp đánh tới nham tương phía trên, bắn ra vô số ánh lửa, bốn phía bắn tung tóe. Lúc này, tại trong nham tương, chậm rãi ngưng kết thành một cái hình người tới. Từ nơi này hình người trong nham tương, phát ra từng đợt tối tăm khó hiểu ngôn ngữ tới, đây cũng là một loại nào đó cổ thần tộc ngôn ngữ, cùng Cổ Vân biết cổ thần tộc ngôn ngữ, ngược lại có chút không giống nhau lắm. Gặp Cổ Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này dung nham dùng nhân loại ngôn ngữ nói, chỉ là nhân tộc, chiếm thần tộc truyền thừa, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Đón lấy thần của ta Nô chi ấn, xem như thần của ta Nô, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chương 492, thần tộc phần 2. Cổ Vân nghe được lời này, có chút ngây ngẩn cả người. Ngay cả thân thể đều không thể ngưng kết, lấy dung nham miễn cưỡng ngưng tụ, cũng dám như thế nói lớn không ngược, cùng năm đó Kim Nguyên không khác nhau chút nào, chẳng lẽ cổ thần nhất tộc cũng là như thế ra mặt dày sao? Cổ Vân từ thần Nguyệt lão nhân nơi đó biết được, ở trên đời này, có rất nhiều rơi xuống thần tộc, hơn nữa rất lớn một bộ phận cũng là cái gọi là cấp thấp thần tộc, bọn hắn thần vương thần vực phía dưới, bị chế ước cực lớn, hơn nữa trên đời này thần lực mỏng manh, nếu không phải người may mắn, rất khó tìm đầy đủ thần lực tu luyện. Cho nên trước mắt cổ thần này tộc, liền thần thể cũng không còn tồn tại, chỉ có thể mượn nhờ địa hỏa dung nham, ngưng kết thành một cái linh thể mà thôi. Cổ Vân nhất phất tay, hỏa linh thể từ trong túi chữ vật lao vùn vụt mà ra. Nàng vừa xuất hiện, liền lập tức ngạc nhiên vấn đạo, tiền bối, đây là cái gì mà, lại có đậm đà như vậy hỏa linh lực. Nơi đây hỏa linh lực, người đều có thể lấy chi. Đa tạ tiền bối, hỏa linh thể trên thân lập tức bốc lên vô số đạo hào quang màu đỏ, trong nháy mắt phân tán bốn phía, vô số hỏa linh lực, bị cuồn cuộn hút vào đến hỏa linh thể thân thể chi bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ hỏa linh thể bề ngoài, đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Cái kia dung nham ngưng kết mà thành thần tộc linh thể. Nhìn thấy Cổ Vân căn bản không nhìn hắn, có chút tức giận lên, các ngươi tự tìm cái chết. Một tiếng ầm vang, trên mặt đất tuôn ra mấy cái lỗ hổng lớn, khoảng chừng 1-2 trượng rộng, nóng bỏng nham tương lập tức phun ra tới, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong không khí đều tràn ngập hỏa linh bạo liệt khí tức. Cái này liệt diễm cực kỳ nóng bỏng, hỏa linh thể khôi giáp trên người, vậy mà bốc cháy lên, bị đốt thành chất lỏng, bốc hơi đến trong không khí. Cái này nóng bỏng liệt diễm, là tan hỏa chi nguyên gấp mấy trăm lần cao. Cái này danh cổ thần tộc, quả nhiên không thể khinh thị, hắn mặc dù không có tu luyện thành thần thể, nhưng mà đối với hỏa linh trưởng khống, đã đạt đến một loại cực hạn, e rằng trên đời này, không còn có người có thể đem hỏa linh trưởng khống đến loại trình độ này. Liên hỏa linh thể đều hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá nàng bản thân thì có hỏa linh thể tẩm bổ mà sống, hỏa linh càng mạnh, đối với nàng chỗ tốt càng nhiều. Đến nỗi Cổ Vân, bên ngoài thân đã bị một lớp đỏ hỏa diễm bao phủ. Lấy Cổ Vân bây giờ nhục thân, cho dù là hiện ra thần thể, đều chưa hẳn có thể ở nơi này địa hỏa dung nham bên trong ngốc thời gian quá dài. Nhưng mà Cổ Vân trong cơ thể Phượng Hoàng tinh phách cùng trời linh chi hỏa, tạo thành một tầng hỏa linh hộ thuẫn. Ở nơi này hai loại cực hạn hỏa linh dưới sự bảo vệ, ngoại giới hỏa linh, căn bản là không có cách xâm lấn Cổ Vân thể nội. Hơn nữa những hỏa linh này, còn bị Phượng Hoàng tinh phách đồng hóa, trở thành hộ thuẫn một bộ phận. Mặt khác, thiên linh chi hỏa còn có thể từ nơi này chút hỏa linh bên trong, thu nạp thuần chính nhất hỏa linh thể, khiến cho thiên linh chi hỏa to lớn hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ thần kia có chút ngưng trọng lên, hào hùng như vậy địa hỏa dung nham, Cổ Vân lại có thể tiếp tục chống đỡ, càng làm cho hắn bất khả tư nghị là, Cổ Vân trên thân vẫn còn có Phượng Hoàng tinh phách khí tức. Cái này Phượng Hoàng tinh phách, vốn là hắn nhất định được chi vật, nếu là có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách, hắn lợi dụng Phượng Hoàng tinh phách tái tạo thần thể, mượn nhờ cái này bàng bạc hỏa linh, hoàn toàn có thể quát tháo thiên hạ. Không nghĩ tới Phượng Hoàng tinh phách vậy mà ngoài ý muốn tiêu thất, nhưng hắn có chút bất đắc dĩ, hiện tại Cổ Vân mang theo Phượng Hoàng tinh phách xuất hiện ở đây, tự nhiên nhường hắn có chút mừng rỡ như điên. Nguyên lai là cho bản thần tôn tiến đưa Phượng Hoàng tinh phách, đã như vậy, bản thần tôn sẽ không khách khí. Vô số đạo hỏa linh gào thét phun trào mà đến, dung nham bên trong hỏa linh bắt đầu có trật tự dâng lên, tạo thành từng cái trận pháp bộ dáng. Không nhìn ra, cổ thần này tộc, lại còn là một cái trận pháp cao thủ. Cổ Vân căn bản sẽ không đem những này hỏa linh để ở trong mắt, Cổ Vân sở dĩ không chủ động xuất kích, một là lo lắng cổ thần này tộc có cái gì hậu chiêu, nhưng nếu không thể nhất cử đem hắn khống chế, rất có thể sẽ để cho hắn đào tẩu. Mặt khác, mỗi một danh cổ thần tộc cũng không có thể khinh thị, bọn hắn nắm trong tay thần quyết, cũng không phải Cổ Vân có thể chống lại. Cổ Vân bây giờ ưu thế duy nhất chính là, thần thể chi bên trong ẩn chứa cường đại thần lực. Phượng Linh, đi, Cổ Vân nói khẽ, tiền bối yên tâm. Cái này Phượng Linh đối với cổ thần tộc, không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi, trước kia thần Nguyệt lão nhân đem một cái thần tộc truyền thừa giao cho nàng, Phượng Linh từ nơi này thần tộc trong truyền thừa thu nạp thần lực, nhưng mà cuối cùng vẫn đem truyền thừa lưu lại. Cổ Vân muốn đúng là điểm này, ngoại trừ truyền thừa ra đồ vật, Cổ Vân nhất tổng thể không lấy. Phượng Linh một tiếng quát nhẹ, lập tức hóa hình thành một đoàn khổng lồ hỏa linh, ở nơi này dung nham nước biển bên trong, như cá gặp nước đồng dạng, ở trong đó rong ruổi. Cổ thần kia tộc mặc dù trưởng khống hỏa linh rất khổng lồ, nhưng mà hắn cũng không cách nào cùng hỏa linh thể so sánh. Ngắn ngủi trong chốc lát, lập tức phân cao thấp, cổ thần trên người số lớn hỏa linh bị Phượng Linh thôn phệ, vô số đạo thực chất vậy hỏa linh, giống như xúc tu, quấn quanh ở trên người hắn, cắn nuốt hắn thật vất vả ngưng tụ hỏa linh. Dù là cổ thần này cường đại trở lại, cũng đối cái này hỏa linh không có biện pháp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối thủ mình lại là một cái hỏa linh thể. Nếu là đổi lại những người khác, bất kể là cảnh giới gì tu sĩ, tại địa hỏa đậm đà như vậy chỗ, chắc chắn phải chết. Lại nhìn Cổ Vân, căn bản không có ý xuất thủ, hơn nữa Cổ Vân giã tựa hồ hoàn toàn có thể tiếp nhận khổng lồ như thế liệt diễm, nhưng cổ thần có chút không nghĩ ra. Bất quá, cổ thần rất rõ ràng, chỉ có giết chết Cổ Vân mới có thể khống chế cái này hỏa linh thể. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là vì cái này Phượng Hoàng tinh phách, hắn cũng phải nhất thiết phải giết chết Cổ Vân. Nhân loại nhỏ bé, để cho ngươi cảm thụ một chút chân chính thần tộc sức mạnh. Cổ thần chợt quát một tiếng, một vệt kim quang từ dưới nền đất chui ra ngoài, cổn lôi vậy âm thanh, bạo liệt mà ra. Cáo kình khí tức, đột nhiên trong nháy mắt phun trào đi ra. Đạo này sức mạnh bàng bạc, nhưng Phượng Linh đều có chút bối rối, toàn bộ hỏa linh thể đều vì vậy mà ngưng trệ xuống. Thần quyết, Cổ Vân không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần quyết, hơn nữa hắn thi triển qua mấy lần thần quyết, đây là đạo này thần quyết uy lực cực lớn, cơ hồ phương viên trăm trượng bên trong khí tức đều xảy ra cải biến cực lớn. Mỗi một giọt hỏa linh đều hóa thành vô số lưỡi dao, hướng Cổ Vân đâm tới. Liền Cổ Vân thân thể chi nội hỏa linh, tựa hồ cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn, muốn biến thành tổn thương Cổ Vân lưỡi lê. Thần quyết chi lực có thể nghịch chuyển thiên linh, đây là linh lực pháp quyết, vĩnh viễn không cách nào làm được. Cái này cũng may mắn, cái này danh cổ thần tộc không có trưởng khống quá nhiều thần lực, nơi này thần lực vô cùng mỏng manh, bằng không đạo này thần quyết, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem Cổ Vân trọng thương. Chiến, Cổ Vân trên thân hồng quang lóe lên, từng đạo thần lực phun trào mà ra, chung quanh gai ngược đâm ngược lại hỏa linh, trong nháy mắt bị nứt toác ra. Đi qua nhiều năm tu luyện, Cổ Vân thần thể cực kỳ cường đại, thần lực trên người vô cùng nồng hậu dày đặc. Bực này nho nhỏ mánh khóe, tại Cổ Vân thần thể trước mặt, trong nháy mắt băng liệt. Ngươi thần lực của ngươi thật không ngờ khổng lồ, cổ thần kia tộc sắc mặt đại biến, một bộ không thể tin được bộ dáng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, chỉ là một cái nhận được thần tộc truyền thừa nhân loại, tại sao có thể có hào hùng như vậy thần lực. Vừa rồi một kích kia, hắn hao phí rất nhiều thần lực. Kể từ hắn sau khi ngã xuống, mỗi một tia thần lực đều không thể trân quý, lần này thần quyết, ước chừng tiêu hao hắn trăm năm thần lực tích lũy. Hắn vẫn cho rằng, trên thế giới này, không có cái gì thần lực, khó mà hoàn thành ngưng kết thần thể, cho nên hắn mới đổi thành tu luyện hỏa linh, hy vọng mượn nhờ tìm được Phượng Hoàng tinh phách, tái tạo thần thể. Hơn nữa vừa rồi nếu không phải hắn bị buộc bất đắc dĩ, là tuyệt đối không có khả năng hao tổn nhiều như vậy thần lực. Không nghĩ tới, tên này nhân loại tu sĩ, vậy mà lấy thần lực chống lại. Tiêu hao thần lực, ước chừng là cái này danh cổ thần tộc tiêu hao nhiều gấp trăm lần. Đây chính là hắn vạn năm tu luyện, mới có thể khổ cực có được thần lực, liền bị tên này nhân loại tu sĩ tùy tiện như vậy tiêu hao sạch. Còn không đợi cái này danh cổ thần tộc phản ứng lại, Cổ Vân trên thân lần nữa tuôn ra bàng bạc thần lực. Từng đạo thần quyết phun trào mà đến, những thứ này thần quyết, mặc dù cũng là cấp thấp thần quyết, nhưng mà tiêu hao thần lực cũng không thiếu, ngắn ngủi phút chốc, Cổ Vân tiêu hao thần lực, đã đầy đủ hắn ngưng kết thành tối hình thức ban đầu thần thể. Thấy cảnh này, cổ thần này trái tim tan nát rồi. Hào hùng như vậy thần thể, tùy ý hắn vô luận như thế nào, cũng là không cách nào chống cự. Mà giờ khắc này, Phượng Linh cũng khôi phục bình thường, liều mạng từng bước xâm chiếm cổ thần hỏa linh, không bao lâu sau đó, liền thôn phệ hơn phân nửa. Thẳng đến lúc này, cổ thần này tộc mới tỉnh cơn mơ đồng dạng, ý hắn biết đến, nếu là mình không trốn nữa độn, cái này vài vạn năm tới khổ tu, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, Cổ Vân căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một cái thần lực luyện chế mà thành lồng giam từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên đỉnh đầu của hắn, đem hắn hoàn toàn vây khốn vào trong đó, nhưng hắn muốn trốn thoát, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ở vào lồng giam trong cổ thần tộc, bây giờ giống như cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Không bao lâu sau đó, trên người của hắn hỏa linh thể, bị Phượng Linh cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn lại một cái lơ lỏng vô cùng, chỉ to khoảng một thước thần thể tới. Ngươi ngược lại là thông minh, Cổ Vân nhất phất tay, đem cổ thần này tộc thu tới. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao có thể có hào hùng như vậy thần thể? Thần lực của ngươi đến từ đâu? Cổ thần này tộc nhìn chằm chằm Cổ Vân, có chút lo lắng hỏi. Ngươi chính là Phượng Minh gia tộc lão tổ, Cổ Vân đánh giá cổ thần tộc một phen, trên người hắn lại có mấy phần phượng hoàng tinh phách khí thức, bất quá 10 phần yếu ớt đến không thể phát giác tình cảnh. Những cái kia nhân loại tu sĩ, bất quá là bản thần tôn thần nô mà thôi. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một nhân loại, vậy mà tu luyện thành hào hùng như vậy thần thể. Cổ thần con mắt quay tít một vòng, hắn cũng không muốn đáp lại Phượng Minh gia tộc sự tình, bây giờ suy nghĩ trong lòng hắn, là từ Cổ Vân trong miệng đạt được, Cổ Vân trên thân bàng bạc thần lực đến từ đâu. Chỉ là một cái nhân loại, đều có thể nhận được hào hùng như vậy thần lực, có như thế thần lực tu vi, có thể có được Phượng Hoàng tinh phách, như hắn có thể đủ tìm được chỗ kia chỗ, nhất định có thể tái tạo thần thể. Hắn thấy, Cổ Vân giống như là một cái tài phú ngàn vạn, cũng không biết được sử dụng con em nhà giàu, nếu để cho hắn lấy được Cổ Vân nhất nửa, cho dù là một phần ba thần lực, hắn sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Nhân loại tiểu hữu, ngươi mặc dù lấy được thần tộc truyền thừa cùng thần lực, nhưng mà ngươi căn bản là không có cách trưởng khống thần lực, ngươi e rằng liền thần quyết cũng không có tinh thông bao nhiêu, không bằng cùng bản thần tôn làm giao dịch. Cổ thần nhìn chằm chằm Cổ Vân nói. Chương 493, thần tộc phần 3. Giao dịch, Cổ Vân mỉm cười, ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch, sợ là hơi trễ a, hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cùng ta làm giao dịch? Chỉ bằng ta là cổ thần tộc, bản thần tôn chính là chân chính cổ thần tộc, nắm giữ thánh thú Phượng Hoàng huyết mạch, ta mỗi một đạo thần quyết đều có cùng với những cái khác cổ thần sức mạnh bất đồng. Mà ngươi, nhưng được đến chính là kim nguyên cổ thần truyền thừa mà thôi. Ngươi được hắn truyền thừa, tu luyện thần thể, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính thần tộc, vĩnh viễn không thể cùng chúng ta cổ thần tộc một dạng bất tử bất diệt. Cổ thần này tộc nói ở đây, âm thanh im bặt mà dừng, một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Hắn tựa hồ ăn chắc Cổ Vân nhất dạng, hắn thấy, hắn thần quyết, cũng là vô cùng chân quý, Cổ Vân nếu là cùng hắn giao dịch, chính là kiếm lời lợi ích to lớn. Ta tại sao muốn ngươi thần quyết? Cổ Vân lạnh rên một tiếng, nếu là cổ thần này tộc cam nguyện phụng xuất thần quyết, Cổ Vân ngược lại là có thể cân nhắc cùng hắn làm một chút tiểu nhân giao dịch, lưu hắn một đầu sinh lộ, giống như đối đãi thần nguyệt lão nhân như vậy. Ngược lại cổ thần này tộc tại không có nhận được thật nhiều thần lực phía trước, đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giữ ở bên người, có lẽ có ít tác dụng. Nhưng nhìn cổ thần này như vậy thái độ, tự cao tự đại, e rằng qua nhiều năm như vậy, hắn tại Phượng Minh gia tộc trước mặt làm mưa làm gió quen thuộc, căn bản vốn không biết mình bây giờ luân lạc tới tình cảnh gì. Cổ Vân dã không cần thiết nói nhảm với hắn, trực tiếp khẽ vươn tay, cổ thần này thể nội còn thừa không nhiều thần lực, vậy mà từng tia bị quất cách đi ra. Ngươi muốn làm gì? Cổ thần này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, một bộ không thể tin được bộ dáng. Vừa rồi hắn vì tiết kiệm thần lực, do dự rất lâu, mới dùng ra một cái không tính quá mạnh thần quyết, dù là như thế, cũng làm cho hắn đau lòng không thôi, hắn hấp thu thần lực có hạn, góp nhặt nhiều năm, mới thật không dễ dàng đem thần thể ngưng kết thành bực này bộ dáng. Nếu là thần lực tiêu tan, rất có thể sẽ để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dù là hắn thu nạp linh lực cường thịnh trở lại, nhiều hơn nữa, cũng không cách nào để cho biến thành thần lực, bởi vì này cả hai có khác biệt một trời một vực. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, cổ thần này thần lực trên người bị Cổ Vân kéo ra hơn phân nửa. Cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, một bộ không thể tin được bộ dáng, hắn coi như tánh mạng thần lực, vậy mà liền như thế bị Cổ Vân rút đi. Không bao lâu, thần lực của hắn sẽ hoàn toàn hao hết, đến lúc đó hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thẳng đến lúc này, cổ thần này trong lòng mới dâng lên vẻ hoảng sợ tới. Hắn bây giờ mới hiểu được, hắn bây giờ chỉ là dao thất lên thịt cá mà thôi, tùy ý Cổ Vân sâu xé. Cổ Vân chỉ cần đem thần lực của hắn thu đi sạch sẽ, hắn sắp lâm vào đến trong giấc ngủ say, chỉ còn lại một đạo thần tộc truyền thừa, Cổ Vân hoàn toàn có thể lấy đi hắn thần tộc truyền thừa. Chậm đã, ta truyền tống người mấy đạo thần quyết, xem như tiền đặt cọc, người không cần rút ra thần lực của ta. Cổ thần có chút khủng hoảng nói. Bất quá Cổ Vân không có bất kỳ cái gì đáp lại, thần lực của hắn còn đang không ngừng tiêu tan bên trong. Thoáng một cái, xe cổ thần triệt để hoảng loạn rồi, hắn có thể dự đoán đến. Đợi chờ mình chỉ sợ là vẫn lạc. Trước kia hắn cơ hồ mặc dù tổn thất tất cả thần lực, nhưng mà vẫn như cũ kiên cường sống tiếp được, từ từ thu nạp trong thiên địa thần lực, từ từ trưởng thành. Nhưng mà Cổ Vân xuất hiện, lại có thể dẫn đến hắn chân chính vẫn lạc, cướp đi hắn thần tộc truyền thừa. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý đem ta biết đến hết thảy đều nói cho đạo hữu, hết thảy tất cả, thần quyết, còn có ta biết đến hết thảy, đạo hữu lưu ta một mạng. Cổ thần này tộc triệt để lạnh mình. Bây giờ cổ thần này tộc trên thân, chỉ còn lại không đủ một phần năm thần lực, cũng đã đạt đến hắn thần lực bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nếu là lại có bất luận cái gì thiệt hại, hắn sẽ lập tức sa vào đến trong giấc ngủ say. Mà tại Cổ Vân trong tay, cái này ngủ say, mang ý nghĩa vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh. Bởi vì Cổ Vân không có khả năng nhường hắn tiếp xúc đến bất kỳ thần lực gì, cho dù là vài vạn năm, mấy chục vạn năm, hắn đều không cách nào tiếp xúc đến thần lực, vĩnh viễn không cách nào lần nữa tỉnh lại, cùng tử vong không có gì khác nhau. Hơn nữa, Cổ Vân còn có thể trực tiếp đem hắn sau cùng một tia thần lực rút ra đi ra, thậm chí đem hắn thần tộc truyền thừa rút ra đi ra, đến đâu thời điểm thuộc về hắn cổ thần truyền thừa liền triệt để kết thúc. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cổ thần đã trải qua cường đại, hưng thịnh, bị người kính bái, cô độc thần tộc chi lộ. Hắn đồng dạng trải qua địch nhân, đau đớn, cùng sợ hãi. Nhưng mà, chưa từng có bất kỳ một cái nào thời điểm sẽ để cho hắn sợ hãi như vậy, hắn cảm giác mình tính mệnh, liền vững vàng nắm lấy người trẻ tuổi này loại trong tay, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, chính mình chắc chắn phải chết. Ngươi nói một chút vì sao lại ở đây? Cổ Vân trầm giọng nói. Nghe được lời này, cổ thần cuối cùng hít sâu một hơi, hắn biết mình tạm thời có thể sống sót, vội vàng nói, ta thần thể sau khi ngã xuống, đã thu phục được thần tộc, thoáng cho hắn một vài chỗ tốt, liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, về sau trong năm tháng, ta thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, vì cam đoan an toàn của ta đối với cái này thần tộc thêm chút đề điểm, để bọn hắn có thể thành công sinh sôi xuống, mà ta lấy bọn họ lão tổ tự xưng. Thẳng đến hồi lâu sau, ta mới tu luyện thành bây giờ thần thể, cũng coi như là miễn cưỡng có thể hành động tự nhiên. Bất quá ta cũng không có tùy ý sát hại bất luận nhân loại nào tu sĩ, cũng không có cùng nhân loại tu sĩ là địch ý tứ. Đạo hữu hà tất như thế khó xử ta đây? Cổ thần nói tới những thứ này, Cổ Vân tự nhiên sớm đã có suy đoán. Cổ thần này cùng Kim Nguyên cổ thần chỗ khác biệt ở chỗ, hắn đã thu phục được thần nô, vì đó che gió tránh mưa. Mà cổ thần cũng bảo đảm Phượng Minh gia tộc đời đời kéo dài. Ngươi biết ta hỏi không phải những thứ này, ngươi từ nơi nào đến? Đến nơi đây cần làm chuyện gì? Lại tại sao lại vẫn lạc nơi này? Ta cổ thần trong mắt hiện ra một vẻ bối rối chi sắc, hắn có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Vân nhìn hết sức trẻ tuổi, làm sao lại hỏi ra những vấn đề này, như thế nào quan hệ những vấn đề này? Cách hắn vẫn lạc, đã qua đầy đủ thời gian dài dằng dặc, lấy người loại tuổi thọ, dù là lúc đó nhân loại mạnh nhất tu sĩ giả, đều vẫn lạc mấy trăm mấy ngàn lần, thương hải tang điền, thậm chí hành văn đều phát sinh biến hóa, tại sao có thể có những thứ này bí mật lưu truyền tới nay? Hơn nữa lúc ấy nhân loại các tu sĩ cũng căn bản không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đang tại cổ thần này do dự thời điểm, trên người của hắn thần lực lại bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cổ thần hoảng sợ đạo, đạo hữu chậm đã, ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Trước kia ta là vì tìm kiếm một món bảo vật, đi tới nơi này bên trên tinh cầu. Cổ thần hai mắt đóng lại, đó là một cái phát ra từ tại chúng ta cổ thần trong tộc lòng cảm giác, là một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, để cho ta nhất định phải đạt được hắn. Nhưng khi ta đến nơi này thời điểm, phát hiện nơi này có vô số cổ thần, đại yêu, thậm chí còn có ma tộc. Đây là hạo vũ bên trong, cấp cao nhất sinh linh, vậy mà đều xuất hiện ở đây vẫn còn có thần vương. Nói đến đây, cổ thần này trong ánh mắt, đột nhiên hiện ra một đạo vẻ sợ hãi. Không muốn cổ thần này thần lực trên người, tất nhiên đột nhiên cấp tốc biến mất, thần thể lập tức tán loạn. Cổ Vân sau khi nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đánh ra một đạo thần lực, rót vào cổ thần này tộc thể nội, bất quá thần lực này căn bản không đủ lấy chèo chống tên này cổ thần thần thể. Chỉ ở trong nháy mắt, cổ thần này thần thể sụp đổ, chỉ còn lại ánh sáng màu trắng. Đây cũng là nói tới thần tộc truyền thừa, Cổ Vân thần thức hơi dò xét sau đó phát hiện, cổ thần này tộc thần thức, vậy mà hoàn toàn tiêu tan. Dựa theo lẽ thường mà nói, dù là cổ thần này tộc tán loạn, cũng sẽ lưu lại thần thức, chỉ cần có thật nhiều thần lực, cổ thần này tộc liền sẽ lần nữa thức tỉnh, nhưng mà trước mắt cổ thần tộc lại hoàn toàn chết đi. Tựa như là bị Phượng Linh chỗ rút ra đi tên kia nữ tính thần tộc truyền thừa một dạng. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, cổ thần này tộc tại sao đột nhiên vẫn lạc? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn vừa rồi nói mấy câu nói kia, còn là bởi vì thần vương? Cổ Vân lạnh cả tim, cổ thần sức mạnh, Cổ Vân là tự mình cảm nhận được, chẳng lẽ thần vương cũng không có ngủ say, hắn có thể đủ cảm giác được hết thảy tất cả. Nếu thật sự là như thế, tồn tại mạnh mẽ như vậy, tại hắn một cái ý niệm ở giữa, Cổ Vân vô cùng có khả năng bị hắn giết chết. Bởi vì thần Nguyệt lão nhân nói qua, đây hết thảy ở vào thần vương thần vực bên trong. Phượng Linh, người đem nơi đây hỏa linh thôn phệ, ta cho ngươi một giờ. Cổ Vân thông báo một chút, thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Dù là không gian hỗn độn cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế, Cổ Vân dã không dám tùy tiện nói thứ gì. Hắn hơi trầm ngâm sau đó, đi tới thần Nguyệt lão nhân ở đây, đem vừa rồi sự tình đại thể nói chuyện, bất qua cổ thần kia nhắc tới cổ thần, đại yêu sự tình, Cổ Vân cũng không có nói ra, đương nhiên, cường điệu điểm là cổ thần kia đột nhiên tiêu tan sự tình. Thần Nguyệt lão nhân thà bị muốn kim tuấn thú thân thể, cũng không cần thần thể, không muốn thần tộc truyền thừa, hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Lại có chuyện này, Thần Nguyệt lão nhân trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác, hắn do dự thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, Tiểu Hữu, ngươi cho là ta sự tình gì đều biết, trên thực tế, đối với cổ thần nhóm dài dòng thọ nguyên mà nói, ta thọ nguyên, bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Ta biết, cũng là từ điển tịch, cùng với một ít thần nô nơi nào lấy được tin tức, ta đem các loại tin tức hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành ta biết hết thảy. Thần Nguyệt lão nhân hít sâu một hơi, nhìn xem Cổ Vân Đạo, Cổ Tiểu Hữu, ngươi cũng đã biết, ta bây giờ rơi vào loại tình trạng này chân chính nguyên nhân là cái gì không? Ngươi cho rằng ta nhục thân, thật sự sẽ tán loạn sao? Ngoại giới nghe đồn ta thọ nguyên hao hết, cũng có người nghe đồn thân thể ta bị hủy diệt, đủ loại nghe đồn đều có, hơn nữa cho tới nay, ta chưa bao giờ phủ nhận qua. Bất quá Tiểu Hữu cho là, này lại là thật sao? Như này không vì thật, như vậy tiền bối lúc đó vì sao muốn đoạt xá với ta? Ha ha ha ha, Thần Nguyệt lão nhân cười ha ha, Tiểu Hữu bây giờ còn ghi hận ta đây. Cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, lão phu đoạt xác không ít người nhục thân, nhưng mà không có một bộ bảo lưu lại tới, bởi vì lão phu tin tưởng, nếu là lão phu có chân chính nhục thân cùng thần thể, dù là lão phu đã không biết chết bao nhiêu lần. Chỉ có lòng mang tâm mang sợ hãi, lão phu mới có thể bình yên vô sự sống sót. Kỳ thực những chuyện này, lão phu vốn không muốn nhiều lời, không nghĩ tới Tiểu Hữu đã vậy còn quá đã sớm biết. Vậy lão phu liền tốt tâm để điểm ngươi một câu. Đây chính là ngươi luyện chế vô số thần nguyệt động phủ bảng hiệu không gian nguyên nhân. Cổ Vân trong mắt, thoáng qua một đạo hàn mang tới. Chương 494, Thần Vương thần thức. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, xem ra tiền bối đối với ta vẫn có giữ lại. Ngươi vì để tránh cho bị thần vương phát giác, cố ý hủy đi nhục thân, tiếp đó đem thần thức phân tán tại vô số cái thần nguyệt động phủ bảng hiệu bên trong. Nhưng thần vương cảm giác không thấy ngươi tồn tại. Tương đương với tu luyện vô số thân ngoại hóa thân, đợi đến một ngày kia, ngươi đem tất cả thân ngoại hóa thân ngưng kết một chỗ, nhất định uy lực kinh người. Thần Nguyệt lão nhân cười ha ha một tiếng đạo, Tiểu Hữu quả nhiên thông minh, vậy mà một mắt khám phá ta ý nghĩ, lão phu chủ hoạch đã có nhiều năm. Bất quá Tiểu Hữu cũng không đáng giá gì tức giận, nếu như Tiểu Hữu làm như vậy, sẽ tùy tiện nói cho người khác biết sao. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ đến xem, lão phu ý nghĩ, e rằng triệt để thất bại. Trên đời này, nào có cùng Tiểu Hữu một dạng vận khí tuyệt hảo người. Hơn nữa ta đụng tới Tiểu Hữu thời điểm cũng quá chậm, liên đoạt bỏ ngươi cũng làm không được. Đương nhiên, Tiểu Hữu cũng không cần quá nhiều lo lắng cho mình, tu vi của ngươi còn chưa đủ gây nên thần vương chú ý. Dựa theo suy đoán của ta, thần vương hẳn là một mực trong trạng thái mê man, chỉ là hắn một chút thần thức du lịch bên ngoài, e rằng mỗi một tên cổ thần tộc đều có thần trí của hắn tồn tại. Nếu như có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, những thứ này thần thức liền sẽ trực tiếp đem thần tộc giết chết. Đối với nhân loại bình thường tu sĩ, ngược lại là cũng không có uy hiếp quá lớn. Thần Nguyệt lão nhân tiếp tục nói, đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta, hoàn toàn là ngờ tới mà thôi, Tiểu Hữu đừng coi là thật. Ý của tiền bối là, ngay cả ta bên cạnh, cũng có thần vương thần thức tồn tại. Cổ Vân nhướng mày, dựa theo lão phu ngờ tới, hẳn là có. Thần vương cường đại, không phải người ta có thể tưởng tượng, sức mạnh của thần vương cũng không phải người ta có thể tưởng tượng. Ngươi không thể dùng lẽ thường đẩy ra đánh gãy thần vương tồn tại. Cho nên tóm lại cẩn thận một chút tốt, trừ phi ngươi có thể đủ bỏ qua thần thể. Bất quá ngươi nếu là bỏ thần thể, chỉ sợ cũng liền so thông thường linh đan tu sĩ mạnh một chút mà thôi, chỉ sợ ngươi đều không thể dứt bỏ khổ cực tu luyện thần lực a. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, trong lòng âm thầm suy đoán. Thần Nguyệt lão nhân lời nói, chưa hẳn làm thật, nhưng mà hắn luyện chế nhiều như vậy thần nguyệt bảng hiệu, đem thần thức tách ra đi, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Đương nhiên, Thần Nguyệt lão nhân nhục thân bị hủy diệt, hẳn là cũng không phải là hắn tự động hủy diệt, mà là hắn phá vỡ hư không thời điểm ngoài ý muốn hủy diệt. Tại hắn đã trải qua thần vương vực lực lượng cường đại sau đó, mới ngược lại đem chính mình hồn phách phân tán ra. Tất nhiên Thần Nguyệt lão nhân có thể vận dụng thần lực, mà lại năm đó uy danh của hắn mạnh như thế đại, vẻn vẹn dựa vào nhân loại khác tu sĩ nhục thân, là tuyệt đối không thể nào làm được. Cổ Vân ngờ tới, Thần Nguyệt lão nhân trước kia hẳn là cũng lấy được thần tộc truyền thừa, tu luyện thần lực. Bất quá bất đồng chính là, Thần Nguyệt lão nhân hẳn là thần lực và linh lực kiêm tu, hắn thần thể cùng linh thể hòa làm một thể. Trong đan điền, chỉ có một linh đan, mà không giống Cổ Vân như bây giờ, có hai cái linh đan tồn tại. Có thể nói, Cổ Vân là bây giờ thần thể cùng linh thể cùng tồn tại trạng thái, hẳn là trên đời này tuyệt vô cận hữu tồn tại. Tiền bối, trước ngươi nói cái này không gian hỗn độn, chính là cổ thần tộc tranh đoạt bảo vật. Người thế nhưng là cái gì duyên cớ sao? Cổ Vân đột nhiên vấn đạo. Cái này lão phu xác thực không biết, bất quá lão phu căn cứ vào nhiều năm thu thập tin tức, suy đoán vốn nên như thế này. Không gian này huyền diệu như thế, thiên hạ hiếm thấy, độc thành một cái thế giới, so thần vực mạnh hơn nhiều, loại bảo vật này, e rằng người người đều muốn lấy được. Cổ Vân gật gật đầu, rời đi không gian hỗn độn, khoanh chân suy nghĩ đứng lên. Căn cứ vào Cổ Vân tự thân phán đoán, thần vương vực có lẽ vậy xác thực tồn tại, thần vương thần thức, chỉ sợ cũng thật tồn tại với mình bên cạnh. Sở dĩ Cổ Vân không có bất kỳ cái gì phát giác, đó là bởi vì Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì nhường thần vương uy hiếp sự tình. Như thế nào phát giác được những thứ này thần thức đâu? Cổ Vân thoáng qua một tia ngưng trọng, chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không nhiều thử một chút, để tránh vô cùng hậu hoạn. Cổ Vân toàn bộ thân thể, đều tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Từ trong đan điền, tách ra một tia ma trùng tơ mỏng tới. Cái này ma trùng chi lực, vốn đã cùng Cổ Vân hoàn toàn hòa làm một thể, như thế phân ly, Cổ Vân phải thừa nhận thống khổ to lớn, bất quá Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy. Tách ra sau đó, Cổ Vân trực tiếp đem cái này ma trùng chi lực, rót vào vừa rồi đạt được cổ thần tộc trong truyền thừa. Trong chốc lát, ma trùng chi lực cấp tốc bộc phát ra, nồng đậm màu đen lập tức bao phủ toàn bộ thần tộc truyền thừa, vậy mà bắt đầu nói về cắn nuốt. Cổ Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đợi đến ma trùng đem thần tộc truyền thừa sau khi thôn phệ, Cổ Vân lại rót vào một tia thần lực, cung kỳ tiếp tục thôn phệ, như thế lặp lại, ma trùng thôn phệ thần tộc truyền thừa sau đó, trở nên càng khổng lồ, khí tức cũng trở nên vô cùng hùng hậu. Có thể nói, Cổ Vân là cố ý thuần dưỡng một cái ti ma trùng chi lực. Quá trình này, Cổ Vân tốn không ít thần lực, ma trùng khí thế cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, cái này ma trùng chi lực chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cổ Vân sẽ tại này trở lại ngoại giới, tại hắn rời đi không gian hỗn độn trong nháy mắt, cái này ma trùng trong nháy mắt băng liệt. Chung quanh thần lực cấp tốc nhấp nhô, tiêu tán thành vô hình. Quá trình này phát sinh quá nhanh, Cổ Vân thậm chí không kịp phản ứng. Còn sót lại ma trùng, cứ như vậy lơ lửng ở không trung, còn không có hoàn toàn tiêu tan. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn hao phí nhiều như vậy thần lực, đơn giản chính là vì chứng minh, bên cạnh mình là có hay không có thần vương thần thức tồn tại. Kết quả rất rõ ràng, thần vương thần thức, hoàn toàn chính xác tồn tại, bất quá những thứ này thần thức linh trí cũng không cao. Bọn hắn đối với tràn ngập thần lực ma trùng chi lực công kích, hủy diệt, nhưng mà đối với đơn độc tồn tại ma trùng chi lực, lại không có bất kỳ phản ứng nào, có lẽ cái này ma trùng thật sự là quá mức nhỏ yếu a, thậm chí không đủ ma trùng bản thân một phần ngàn vạn. Ở vào thần vương vực bên trong, bị thần vương thần thức giám thị. Cổ Vân không biết lúc nào, những thứ này thần thức lại đột nhiên đối với mình tạo thành uy hiếp. Có lẽ là thần lực đề thăng thời điểm, có lẽ là thần vương ngoài ý muốn thức tỉnh thời điểm. Bất quá, Cổ Vân không thể cho phép cái này uy hiếp tồn tại ở tự thân chung quanh, dù là tạm thời đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì uy hiếp cũng không được. Nhưng không phải giống như thần Nguyệt lão nhân nói như vậy, Cổ Vân cũng không cần hủy đi thần thể. Cổ Vân thần thể cùng linh thể phân ly, thần thể có thể tự động tiến vào hỗn độn không gian chi nội, dạng này tránh khỏi thần vương thần thức phát giác. Hơn nữa, không gian hỗn độn chính là Cổ Vân chi vật, đối với Cổ Vân mà nói, trong ngoài nghĩ thông suốt. Nhưng mà đối với những người khác, cho dù là thần vương, nhưng lại có trở ngại. Từ vừa mở liền có thể nhìn ra, ma chủng thần lực lúc rời trong nháy mắt băng liệt, thần vương thần thức hẳn là không cách nào tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Có kế hoạch này sau đó, Cổ Vân lập tức nhường thần thể tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Tiếp đó lập lại chiêu cũ, đem ma trùng một lần nữa dùng thần lực phụng dưỡng. Chờ đến sau một lát, Cổ Vân ở đây đem ma trùng từ hỗn độn không gian chi nội lấy ra. Lần này, ma trùng chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân phỏng đoán, những thần vương này thần thức hẳn là tồn tại ở hơi lớn mạnh một chút cổ thần tộc chung quanh. Nếu là thần lực không đủ cường đại, những thứ này thần thức liền không tồn tại. Những thứ này thần thức linh trí không cao, hẳn là tự động vận chuyển, e rằng cùng cấp thấp nhất yêu thú không có gì khác nhau. Bất quá những thứ này thần thức chỗ kinh khủng ở chỗ, căn bản là không có cách phát giác sự tồn tại của bọn họ, lại không cách nào tránh đi bọn chúng. Đương nhiên, hiện tại Cổ Vân hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì theo thần thể ẩn tàng, những thứ này thần thức tất cả đều tiêu tán. Mặc dù có thể tiến hành thần lực tu luyện, nhưng mà Cổ Vân lại không thể thi triển thần quyết. Bởi vì thi triển thần quyết, rất có thể sẽ lần nữa gây nên thần vương phát giác. Chỉ cần không phải đụng tới lĩnh tôn danh giới tu sĩ, Cổ Vân dã không có áp lực quá lớn. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp phải hiểm cảnh, Cổ Vân tự nhiên sẽ hiện ra thần thể, cùng đánh một trận. Đương nhiên, Cổ Vân còn có hỏa linh thể, cùng với Kim Tuấn Thú cả hai phụ trợ. Hai người này đều có lĩnh tôn danh giới cường đại tu vi, không thể khinh thị. Xử lý xong những thứ này sau đó, Cổ Vân nhìn thấy Phượng Linh đã đem chung quanh hỏa linh lực cắn nuốt không sai biệt lắm. Đa tạ tiền bối, Phượng Linh mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhiều như vậy hỏa linh lực, đầy đủ tu vi của nàng tăng trưởng không ít. Lúc này, nơi này địa hỏa dung nham đã chậm rãi biến mất xuống, mặc dù nhiệt độ cũng không hề hoàn toàn rớt xuống, nhưng mà đá ngầm đã biến thành màu xám đen. Tiền bối tựa hồ có chút Phượng Linh rõ ràng phát giác được cổ vân khí thế trên người biến hóa rất nhiều. Tốt, chúng ta có thể rời đi nơi này. Cổ vân nhất phất tay, đem Phượng Linh thu vào. Không bao lâu, cổ vân liền đi đến Phượng Minh thành bên trong. Bất quá trước mắt cảnh tượng, nhưng hắn chân mày cao lại, Phượng Minh gia tộc vài tên trưởng lão, tất cả đều ngã trái ngã phải ngồi dưới đất, từng cái lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mà đại trưởng lão, đã triệt để chết mất, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ có tam trưởng lão hơi tốt một chút, hắn nhìn thấy cổ vân sau đó, lập tức quỳ trên mặt đất, tiền bối cứu ta, tiền bối cứu ta. Cổ vân hơi hơi lắc đầu, không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn có chút bất lực. Thần của bọn họ chủ đã chết, những thứ này thần nô cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá thần nô tri ấn yếu ớt, có lẽ có thể đào thoát một kiếp này, bất quá cũng phải chờ đợi cái này thần nô tri ấn triệt để tiêu tan mới được, cho nên có thể không sống sót, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nghĩ tới đây, cổ vân đột nhiên biến sắc, hắn lập tức thả ra thần thức. Toàn bộ Phượng Minh Thành đều ở đây thần trí của hắn phía dưới. Vô số Phượng Minh tu sĩ đau đớn tiếng kêu rên, đập vào tầm mắt. Đương nhiên, càng là cấp thấp tu sĩ, đau đớn cũng càng ít, bởi vì bọn hắn thần nô tri ấn tối nhạt. Đặc biệt là những cái kia danh giới, thậm chí con tư sinh các loại, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Rất nhanh, cổ vân đã tìm được Phượng Giao Nguyệt chỗ ở, thời khắc này Phượng Giao Nguyệt đã ngất đi, trên người nàng phát ra xích hồng chi quang, phảng phất muốn thiêu đốt đứng lên. Không nghĩ tới, Phượng Giao Nguyệt trên người thần nô tri ấn, thật không ngờ cường đại, thậm chí không thua bởi cái kia vài tên trưởng lão, nhưng mà lấy Phượng Giao Nguyệt linh sư cảnh giới tu vi, há có những cái kia linh đan trưởng lão nhóm sức chống cự. E rằng không bao lâu, Phượng Giao Nguyệt trên người thần nô tri ấn bộc phát, thì có lo lắng tính mạng. Cổ vân hơi trầm ngâm, không chút do dự từ lấy ra người nữ kia tính chất thần tộc truyền thừa tới, trực tiếp đem hắn rót vào Phượng Giao Nguyệt thể nội. Chương 495, về lại Nam Nhạc Quốc. Phượng Giao Nguyệt thân thể chi nội, tuôn ra một đạo ôn nhuận chi ý, một dòng nước ấm, tại trong cơ thể của nàng lưu chuyển, dòng nước ấm này, để cho nàng đau đớn hơi giảm bớt thêm vài phần. Sau đó nàng cảm thấy, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, chui vào đến bên trong đan điền của nàng, ở linh cơ chung quanh phun trào. Hơn nữa tại toàn thân mạch máu cùng trong gân mạch, không ngừng phun trào cùng chảy xuôi. Cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, tựa hồ muốn thân thể của nàng vỡ ra tới. Nàng cảm nhận được, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tại thôn vệ trong cơ thể mình, trong huyết mạch, thuần túy nhất chỗ. Lúc này, một đôi đại thủ nắm chặt ngọc thủ của nàng, nhưng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái cùng quan tâm, để cho nàng cảm nhận được vô cùng ấm áp. Đồng thời, có từng cổ dòng nước ấm từ trong tay nàng, hướng bên trong đan điền của nàng phun trào, nàng cảm nhận được mình linh cơ, từ từ tăng trưởng, mở rộng, vậy mà ẩn ẩn có ngưng kết thành kim đan khả năng. Đây hết thảy, cũng là tại Phượng Giao Nguyệt mơ mơ màng màng trong quá trình xảy ra, nàng tựa hồ có thể nhìn thấu thân thể của mình, tựa hồ lại nhìn không thấu. Như thế không biết qua bao lâu, làm Phượng Giao Nguyệt ở đây mở ra hai mắt thời điểm, chiếu vào nàng mi mắt, chính là cái kia để cho nàng quen thuộc, không biết ở trong mơ tỉnh bao nhiêu lần khuôn mặt. Cổ vân Phượng Giao Nguyệt khóe mắt vậy mà không tự chủ được lưu lại một giọt lệ thủy. Đây hết thảy, phảng phất đều ở đây trong mộng cảnh. Thật là ngươi sao? Phượng Giao Nguyệt có chút khó tin mà hỏi. Cổ vân gật gật đầu, hai người đều nhìn nhau im lặng. Trước kia hai người tiếp xúc vốn cũng không nhiều, duy nhất cùng một chỗ dài nhất thời gian, có thể chính là cổ vân trợ giúp Phượng Giao Nguyệt tìm kiếm linh thảo thời điểm. Bất quá khi đó giữa hai người, chỉ là vô cùng thông thường quan hệ, vô cùng thuần túy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đây hết thảy chậm rãi phát sinh biến hóa vi diệu. Bây giờ hai người, sao lại không rõ đối phương tình cảm, nhưng là mặc cho gì lời nói, đều không thể thay thế hai người yên lặng đối mặt. Như thế qua một khắc đồng hồ sau đó, cổ vân mới ngừng thần lực đưa vào. Bây giờ Phượng Giao Nguyệt đã triệt để sáp nhập vào thần tộc truyền thừa triệt để đồng hóa trong cơ thể nàng thần nô tri ấn. Ý vị này, Phượng Giao Nguyệt trở thành một tên mới truyền thừa thần tộc. Sở dĩ có thể đồng hóa truyền thừa này nhanh như vậy, là bởi vì cái này thần tộc truyền thừa chính là bị hỏa linh thể luyện hóa mấy ngàn trên vạn năm, tại đã lâu trong năm tháng, đã cơ hồ đem cái này thần tộc truyền thừa triệt để luyện hóa hoàn thành, chỉ còn lại đem hắn đồng hóa một bước cuối cùng. Mặt khác, Phượng Giao Nguyệt trời sinh hỏa linh tu luyện, cũng cùng hắn đem đối ứng. Bất quá Phượng Giao Nguyệt cũng sẽ không giống cổ vân như thế, tu luyện thành song trọng linh cơ, nàng được đến thần tộc truyền thừa, cùng linh cơ kết hợp, để cho tại tu luyện thần lực đồng thời tu luyện linh lực. Tại cổ vân thoáng cho nàng một chút thần lực sau đó, Phượng Giao Nguyệt hoàn toàn có thể tiến giai linh đan cảnh giới. Mặc dù tu luyện thần lực có rất nhiều tai hại, giống như là Thần Nguyệt lão nhân như thế, khinh thường với tu luyện thần lực, Cổ Vân ẩn tàng thần thể. Nhưng mà đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tu luyện thần lực, nhận được thần tộc truyền thừa, tuyệt đối là một đời sở cầu, thậm chí vì thế có thể hy sinh hết thảy. Trước kia Ngô Tĩnh dẫn dắt nhiều như vậy tu sĩ tiến vào thần ẩn chi địa, vô số cường đại linh đan hậu kỳ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là vì tìm kiếm thần tộc truyền thừa mà đi. Lấy Phượng Giao Nguyệt tu vi và tư chất, nhận được thần tộc truyền thừa, đối với nàng mà nói tuyệt đối là tăng lên to lớn, cho dù là sau đó không còn nhận được thần lực, vẻn vẹn dựa dẫm những thần lực này, đối nó tu luyện cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Hồi lâu sau, Cổ Vân đem thần tộc sự tình cáo chi cho Cổ Vân. Từ Phượng Minh gia tộc thần nô địa vị, cùng với Cổ Vân biết một chút liên quan tới thần tộc sự tình, từng cái cáo chi cho Phượng Giao Nguyệt, cho dù đối với Phượng Giao Nguyệt mà nói, cái này có chút khó có thể lý giải được, nhưng mà tin tưởng nàng theo tu vi để thăng, cùng với đối tự thân tu vi lý giải, hẳn là sẽ chậm rãi hiểu. Phượng Giao Nguyệt mặc dù đối với thần tộc lý giải không nhiều, nhưng nàng cũng minh bạch, Cổ Vân đưa cho của mình là lợi ích to lớn, là rất nhiều người không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là tu vi đề thăng, chính là nàng có thể bản thân cảm nhận được. Bất quá, Cổ Vân thời gian có chút cấp bách, cũng không có quá nhiều thời gian ngừng lại ở chỗ này. Phượng Minh gia tộc kinh lịch kiếp nạn này sau đó, e rằng tu vi khá cao tu sĩ rất khó sống sót, toàn bộ Phượng Minh đảo chẳng mấy chốc sẽ sa vào đến trong hỗn loạn. Cổ Vân phải thừa dịp cơ hội này, sớm một chút thông qua truyền tống trận pháp, trở lại Nam Nhạc Quốc. Đương nhiên, Cổ Vân giã căn dặn Phượng Giao Nguyệt, để cho nàng tận lực đa duy nắm giữ một đoạn thời gian truyền tống trận pháp, bằng không Cổ Vân chỉ có thể thông qua tìm kiếm thôn thiên thú vòng xoáy trận pháp vết tích, trở lại Tinh La Hải, bất quá như thế cũng có chút lãng phí thời gian. Cáo từ lưu luyến không rời Phượng Giao Nguyệt sau đó, Cổ Vân lập tức đi thẳng tới truyền tống trận pháp chi chỗ. Nơi này điều khiển trận pháp Phượng Minh gia tộc đệ tử có thể huyết mạch không thuần, bị thương hại cũng không phải rất lớn, còn có 4-5 người vậy mà hoàn toàn không có bị tổn thương bộ dáng. Mấy người kia nhìn thấy Cổ Vân sau đó, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Mấy người bọn hắn canh giờ phía trước, đều gặp Cổ Vân, từng cái sắc mặt đều khẽ biến. Trận pháp vừa vặn rất tốt, Cổ Vân trực tiếp hỏi. Trận pháp đã hảo, bất quá, người nơi đây trận pháp chính là trưởng lão ra lệnh cho chúng ta. Cổ Vân trực tiếp vung tay lên, một đạo bàng bạc linh lực phun trào đi ra, nhưng cái này mấy danh tu sĩ sắc mặt đại biến, trong lòng cũng càng hãi nhiên. Mấy ngày nay, các người cố thủ trận pháp, mặc kệ có bất kỳ sự tình, nơi đây trận pháp đều phải duy trì. Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục mai san hô trốn vào đến trận pháp chi nội, đủ để cung cấp số lớn linh lực. Nói đi sau đó, Cổ Vân nhất bước vào trận pháp chi nội, một đạo bạch quang đem Cổ Vân bao vây lại. Theo Cổ Vân biến mất, cái này mấy danh tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn không dám khinh thị chút nào Cổ Vân chi ngôn. Chuyện này, phải chăng bẩm báo cho các trưởng lão? Một danh tu sĩ vấn đạo, trận pháp này đã có nhiều năm chưa từng khải dụng, nếu không phải hôm nay Cổ Vân xuất hiện, các trưởng lão tại sao đột nhiên để chúng ta khải dụng trận pháp này? Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là truyền tin cho các trưởng lão, trận pháp này tốt nhất vẫn là duy trì ở A, cái này Cổ Vân e rằng đã chiếm được các trưởng lão cho phép, nếu là chúng ta tùy ý đóng lại, sợ là phải bị trách phạt. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Này sơn động không lớn, cửa hang bị hoàn toàn ngăn che. Cổ Vân nhất phất tay, cửa hang mở rộng, một tia sáng chiếu vào đi vào. Tại Cổ Vân trước mặt, là một cái hồ nước khổng lồ, hồ nước thanh tịnh trong suốt, trong đó trải rộng cây rong, có thể nhìn thấy trong đó rất nhiều tôm cá bơi qua bơi lại. Lại nhìn về nơi xa, vậy mà rất xa có thể nhìn thấy có thuyền đánh cá xẹt qua, vẫn còn có không thiếu ngư dân tại tung lưới bắt cá. Cổ Vân đem cửa hang bắt đầu phong tỏa, ngự kiếm dựng lên, đứng lơ lửng trên không. Mảnh này hồ nước có chút khổng lồ, chung quanh cũng là cỏ cây 10 phần tươi tốt, còn rất nhiều thôn lạc nho nhỏ, có khói bếp chậm chậm phiêu khởi, một bộ tường hòa bộ dáng. Cổ Vân nhíu mày, nơi đây cùng năm đó Phượng Minh Thành, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Thời gian mấy chục năm, nơi đây vậy mà đã biến thành hồ nước sao, biến hóa này cũng quá lớn. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp phi độn đến một tòa nho nhỏ thuyền đánh cá phía trên, dự định hỏi rõ ràng. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.